Các bạn đang nghe truyện có được hashtag Giết Xuyên Thế Giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 637, năm đại thánh bia dung hợp, chân tướng, hủy diệt thế giới, một vạn chữ, một. Trong phủ công tước, không một ai có thể phát hiện ra Rudip. Rudip cẩn thận từng bước tiến vào gian phòng của lão công tước. Khi nhìn thấy bộ hài cốt còn sót lại chi chít lỗ thủng do bị gặm nhấm, cùng với phục sức mặt trên người hài cốt, hắn xác nhận lão công tước đã thực sự chết. Sau đó, Rudip không nói một lời, lẳng lặng tìm kiếm trong phòng. Chẳng mấy chốc, hắn tìm được một mật đạo, nhưng không tìm thấy cơ quan, trực tiếp vung mấy đường kiếm phá nát cửa chính rồi tiến vào. Khi nhìn thấy những thứ bên trong mật đạo, Rudip cắn chặt răng. Vừa bước vào, mặt đất trải đầy hài cốt, chất thành một lớp, từ cửa thông đạo kéo dài đến tận mật thất. Trong mật thất cũng chất đầy một lớp hài cốt, đồng thời còn có mấy cổ thi thể có vẻ tươi mới. Những hài cốt này, toàn bộ đều không có đầu, lại nhìn kích cỡ thân hình, đều rất nhỏ bé. Đây đều là những nạn nhân bị do Rip công tước sát hại ăn thịt trong những năm gần đây, trong mật thất, ngoài những thứ này ra, còn có một tòa thánh bia, Vũ Chi Dũng Giả Thánh Bia. Rudip đến đây, mục đích đầu tiên là xác nhận sinh tử của lão công tước, tiếp theo chính là vì tấm thánh bia này. Ngay khi Rudip chuẩn bị mang thánh bia đi, phía sau hắn bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân dẫm trên hài cốt. Ai? Lăng Lệ kiếm khí trong nháy mắt bộc phát. Xem ra, do Rudip công tước chết vẫn còn quá dễ dàng. Mục Như Phong cố nén cơn giận, hắn nhìn đống hài cốt dưới chân, trong lòng chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Chỉ tiếc, do Rudip công tước đã chết rồi. Mục tiên sinh, ngài đã đến. Kiếm thánh trông thấy người đến là Mục Như Phong, lập tức thu liễm kiếm thế, cung kính lên tiếng. Đây là thánh bia gì? Mục Như Phong nhìn về phía Vũ Chi Dũng Giả Thánh Bia, hỏi. Mục tiên sinh, đây là Vũ Chi Dũng Giả Thánh Bia, kiếm thánh trả lời. Ừm. Mục Như Phong khẽ gật đầu, sau đó đưa tay hút lấy, đem thánh bia thu vào tay. Mục Như Phong thử thu nó vào thanh vật phẩm, nhưng phát hiện không thể nào thu được, thánh bia này là vật sống, không thể thu vào thanh vật phẩm. Còn lại mấy khối thánh bia ở đâu? Mục Như Phong lại hỏi. Mục tiên sinh, ngài muốn tập hợp đủ tất cả thánh bia sao? Rudip cẩn thận dò hỏi. Ừm, ta cảm thấy thánh bia có chút không ổn. Mục Như Phong nói. Rudip nghe vậy, lập tức đem tung tích của những thánh bia còn lại nói cho Mục Như Phong. Mục Như Phong không ở lại đây quá lâu, nhanh chóng đến những nơi khác. Khi Mục Như Phong thu lấy những thánh bia khác, cũng cực kỳ thuận lợi. Dù sao, thực lực của những người này đều kém xa Mục Như Phong, những ma pháp trận kia cũng không thể ngăn cản hắn, càng không thể che giấu được cảm giác của hắn. Chỉ là, điều khiến Mục Như Phong bất ngờ là, khối thánh bia ở ma pháp sư công hội rõ ràng đã bị hắn đánh nát, nhưng giờ lại hoàn hảo xuất hiện trong kho của ma pháp sư công hội. Đây là do Mục Như Phong đã dùng cảm giác để tìm kiếm tung tích thánh bia nên mới phát hiện ra. Sau khi Mục Như Phong nắm được tất cả những thánh bia còn lại trong tay, liền đi tới ma pháp sư công hội. Nhìn thánh bia trong kho, Mục Như Phong suy nghĩ một chút, trực tiếp mang Vương Chính, phó hội trưởng đang xử lý công việc, đến kho. Sao ta lại tới phòng chứa đồ rồi? Vương Chính trước đó còn đang làm việc trong phòng, bỗng nhiên chớp mắt một cái liền xuất hiện ở nhà kho, khiếp sợ vô cùng. Phó hội trưởng, thánh bia này không phải đã bị ta đánh nát sao? Vì sao bây giờ nó lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện trong kho của ma pháp sư công hội các ngươi? Mục Như Phong chậm rãi hỏi. Là ngươi? Thuật chi dũng giả Mục Như Phong. Vương Chính lập tức giật mình. Hắn cũng ngay lập tức hiểu ra, chính Mục Như Phong đã đưa hắn đến đây. Trả lời câu hỏi của ta. Mục Như Phong trầm giọng nói. Một cổ cảm giác sợ hãi từ trong cơ thể Vương Chính dâng lên, giờ khắc này, hắn cảm thấy uy hiếp tử vong. Thánh bia khó mà bị phá hủy, tuy nhiên chỉ cần tồn tại từ cấp độ level 90 trở lên là có thể phá hủy, nhưng sau khi bị phá hủy, thánh bia sẽ tự động quay lại nơi xuất hiện ban đầu, ta đã đích thân đi một chuyến, mang nó trở về. Vương Chính nói, vậy tại sao các ngươi không để cho những cường giả level 90 đánh nát thánh bia, sau đó thu hoạch dũng giả chi lực, như vậy những dũng giả cũng không cần phải hao tâm tổn sức thăng cấp. Mộc Như Phong chất vấn. Chúng ta cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng cường giả level 90 cho dù có đánh nát thánh bia, cũng không thể thu hoạch được dũng giả chi lực, lúc đó ta vốn cho rằng ngươi cũng là level 90 trở lên. Nhưng ngài lại thu được dũng giả chi lực, cho nên... Vương Chính nói, các ngươi đã nghiên cứu quái vật bên trong thánh bia chưa? Mộc Như Phong lại hỏi. Hiện tại, hắn vẫn còn rất nghi hoặc về con quái vật bên trong thánh bia. Chúng ta đã nghiên cứu qua, đã nghiên cứu rất nhiều năm, nhưng không có bất kỳ tiến triển nào, sau đó liền không can thiệp nữa. Vương Chính trả lời. Mộc Như Phong không tin lời Vương Chính, mà trực tiếp đưa tay đặt lên đầu hắn, dò xét ký ức. Những gì Vương Chính nói đều là sự thật. Thánh bia này bọn hắn vẫn chưa nghiên cứu được rõ ràng. Mộc Như Phong không ở lại đây lâu, sau khi lấy đi thuật chi dũng giả thánh bia, Mộc Như Phong trực tiếp rời khỏi. Bởi vì không thể thu thánh bia vào thanh vật phẩm, Mộc Như Phong trực tiếp dùng quỷ khí dẫn dắt năm tòa thánh bia. Rất nhanh, Mộc Như Phong đã đến một ngọn núi cao. Nơi này có một khoảng đất tương đối bằng phẳng, sau khi Mộc Như Phong hạ xuống, liền đặt tất cả thánh bia xuống đất. Đúng lúc này, từ trong hang động cách đó không xa, truyền đến một tiếng gầm lớn. Sau đó, liền thấy một con sư thú hoang dã từ bên trong đi ra, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Mộc Như Phong. Xem ra nó coi Mộc Như Phong là kẻ xâm nhập. Tiểu Long, ăn nó đi. Mộc Như Phong trực tiếp gọi Tiểu Long ra, chỉ vào con sư thú level 70 kia và nói. Cấp độ level 70, đại khái tương đương với quỷ dị cấp 6. Mà Tiểu Long hiện tại đã là quỷ dị cấp 6 đỉnh phong, chưa kể còn ăn trái tim băng xương cự long, huyết mạch càng thêm cường đại. Nếu không phải do đẳng cấp của Mộc Như Phong hạn chế, Tiểu Long hiện tại chắc chắn cũng đã lên tới cấp 7. Hơn nữa, băng xương cự long là long tộc, thuộc chủng tộc hàng đầu, mạnh hơn sư thú rất nhiều. Trống! Tiểu Long lập tức gào thét một tiếng, bay thẳng về phía sư thú. Sư thú sau khi nhìn thấy Tiểu Long xuất hiện, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng hoảng sợ, không nói hai lời, vỗ cánh bay lên không trung. Tiểu Long cũng có thể bay, tự nhiên không chịu thua kém, đuổi theo sư thú. Mộc Như Phong vẫn đi tới trước thuật chi dũng giả thánh bia, hắn tiến lên, dùng sức bẻ gãy phần đỉnh của thánh bia. Lập tức, liền thấy bên trong lộ ra một cái đầu lâu xương sẩu của quái vật. Mặc dù Mộc Như Phong rất cẩn thận, nhưng vẫn làm rách một lớp da đầu của quái vật. Rất hiển nhiên, thánh bia này đã hoàn toàn dung hợp cùng với huyết nhục của quái vật, bất quá may mà Mộc Như Phong không bẻ gãy quá nhiều, không gây vết thương trí mạng cho đầu của quái vật. Mộc Như Phong đưa tay chạm vào, vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm, đây là nhiệt độ cơ thể của quái vật. Ngươi có nghe thấy ta nói không? Mộc Như Phong thử dùng năng lực tâm linh câu thông. Thế nhưng, lại không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Ngay khi Mộc Như Phong chuẩn bị xem xét ký ức của quái vật, Mộc Như Phong bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, lập tức tiến lên, cẩn thận quan sát thánh bia. Một đạo phù văn ẩn hiện, nếu không phải Mộc Như Phong bẻ gãy thánh bia, e rằng hắn cũng không thể phát hiện ra. Là một thuật chi dũng giả, Mộc Như Phong có thể nhận ra, đây là trận văn phong ấn. Hơn nữa, nó không phải là trời sinh, mà là do người khác thêm vào sau này. Mộc Như Phong lập tức xóa bỏ trận văn phong ấn này. Thế nhưng, thuật chi dũng giả thánh bia không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại chỗ bị bẻ gãy bắt đầu khép lại. Trong khi đó, tảng đá bị Mộc Như Phong lột ra lại đang dần biến mất. Mộc Như Phong không để ý đến những điều này, mà là nhanh chóng đi đến chỗ những thánh bia khác. Sau khi cẩn thận kiểm tra, cũng phát hiện những phù văn phong ấn kia. Mộc Như Phong suy tư một chút, đồng thời đem tất cả phù văn phong ấn trên thánh bia bài trừ hết. Khi tất cả phong ấn không còn, năm cái thánh bia lập tức tách ra lực lượng riêng, sau đó, năm màu quang huy giao hòa. Một màn thần kỳ xuất hiện, năm đại thánh bia thế mà bắt đầu chậm rãi đến gần, cuối cùng dán vào cùng một chỗ. Nhìn qua, tự hồ chúng đang tiến hành dung hợp. Nói cách khác, năm khối thánh bia khả năng trước kia vốn là một thể hoàn chỉnh. Chỉ là không biết rõ vì nguyên nhân gì, bị chia thành năm phần, xuất hiện ở năm nơi khác nhau. Bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên sẽ không hấp dẫn lẫn nhau, thậm chí có thể là một cộng một cũng sẽ không hấp dẫn, phải có đủ năm khối thánh bia đồng thời ở đây mới có thể như thế. Mà trận văn phong ấn này đều là bị thêm vào sau đó, phong ấn còn không giống nhau, hẳn là do người thu hoạch được thánh bia tự mình thực hiện. Đại khái chính là vì phòng ngừa thánh bia bị người khác nhòm ngó. Rất nhanh, năm đại thánh bia thành công dung hợp thành một khối thánh bia so với trước càng thêm to lớn. cao chừng 10 mét, rộng 3 mét. Làm quang mang tiêu tán, Mục Như Phong phát hiện, trên thánh bia này lại có chữ. Bất quá, vấn đề là chúng không phải là Hán ngữ, cũng không phải bất luận loại ngôn ngữ nào mà Mục Như Phong quen thuộc, căn bản hoàn toàn không thể hiểu được. Ngay lúc Mục Như Phong cân nhắc có nên đưa tay chạm vào hay không, trên không trung truyền đến một tiếng gào thét. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là Tiểu Long trở về. Móng vuốt Tiểu Long đang nắm lấy cổ của con sư thú kia. Con sư thú thoi thóp, xem ra là bị Tiểu Long đánh cho trọng thương. Chủ nhân, ta bắt nó về rồi. Tiểu Long đem sư thú ném xuống chân Mục Như Phong, sau đó đứng sang một bên. Không tệ, có đói bụng không, cho ngươi thêm chút thịt rồng. Mục Như Phong nói, liền muốn lấy thịt rồng ra. Chủ nhân, ta không đói bụng, đồ ăn lần trước còn chưa tiêu hóa hết, gần đây có chút buồn ngủ, nhưng lại không cách nào rơi vào trạng thái ngủ say. Tiểu Long có chút buồn bực nói. Hẳn là ngươi cần ngủ say để tiến hóa, nhưng cấp bậc của ta lại hạn chế ngươi, ngươi cứ bình thường như thế, chờ ta thăng cấp đi. Mục Như Phong cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể nói như thế. Được rồi, chủ nhân, vậy ta đi vào. Khoan đã, ta suýt chút nữa quên hỏi ngươi, vì sao bây giờ ngươi có thể rời ta xa như vậy? Mục Như Phong mở miệng dò hỏi. Không biết rõ nha, chỉ là đột nhiên phát hiện có thể, ta hiện tại đại khái có thể rời chủ nhân 10 km. Tiểu Long nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. 10 km. Vậy ngược lại rất xa. Mục Như Phong có chút giật mình. Về phần tại sao lại có thể như vậy, Mục Như Phong cũng lười xoắn xuýt, dù sao cũng coi là một chuyện tốt. Sau đó, liền thấy Tiểu Long tiến vào máng khế ước của Mục Như Phong. Ngay sau đó Mục Như Phong nhìn về phía con sư thú kia, rồi đưa tay nắm lấy nó. Nhân loại cường giả, buông tha ta nguyện ý trở thành tọa kỵ của ngài. Sư thú thoi thóp nói. Thật xin lỗi, ta không cần. Mục Như Phong dứt lời, trực tiếp đem nó đặt lên thánh bia. Một giây sau, chỉ thấy khí tức uể oải ban đầu của sư thú trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong. Hai mắt sư thú cũng lập tức trợn to, gân xanh trên trán nổi lên, sắc mặt cực kỳ khó chịu. Đau quá, đầu của ta muốn nổ tung, đây là cái gì, thần? Dũng giả và ma vương lại là như vậy, không, không, sư thú hoảng sợ gào thét vài tiếng, sau đó đầu nó trực tiếp nổ tung. Mục Như Phong đem sư thú vứt trên mặt đất, nhìn cái thi thể không đầu này, trong lòng hắn có chút suy đoán. Thánh bia này hẳn là không có nguy hiểm gì, sở dĩ giết chết sư thú, tự hồ là đang truyền tải thông tin cho hắn, chỉ là do tin tức này quá mức to lớn, tinh thần lực của sư thú không thể thừa nhận, cho nên đầu liền nổ tung. Mục Như Phong lúc này đưa tay đặt lên thánh bia. Hắn không cảm thấy chính mình sẽ gặp nguy hiểm, dù cho có chết ngay lập tức, cũng không sao, vừa vặn có thể trở về, từ bỏ nhiệm vụ diệt thế này. Lập tức, một luồng tin tức khổng lồ tràn vào trong óc hắn. Tự hồ bởi vì tinh thần lực và linh hồn lực của Mục Như Phong cực kỳ cường đại, nên khi tiếp nhận luồng ký ức này, không có bất kỳ phản ứng không tốt nào. Một lúc lâu sau, Mục Như Phong tiêu hóa xong tin tức, cả người lâm vào trạng thái mộng bức. Thế giới này là thật, nhưng lại là giả. Hắn giờ phút này cũng minh bạch vì sao phó bản hệ thống lại hạ đạt nhiệm vụ phá hủy thế giới này cho hắn. Bởi vì vốn dĩ không có vấn đề gì cả, thế giới này thật sự không nên tồn tại. Biết được hết thảy, Mục Như Phong tự nhiên không có quá nhiều lo lắng, nhiệm vụ là phải hoàn thành. Bất quá, Mục Như Phong không dùng tận thế phong bạo để phá hủy đại lục, ngược lại là sử dụng thiên đạo quy tắc. Hắn không sáng tạo quy tắc, sáng tạo quy tắc cần cấp bậc cao hơn cấp thế giới quy tắc. Hắn lựa chọn là triệt tiêu một đầu cấp thế giới quy tắc. Mời lựa chọn quy tắc ngươi cần triệt tiêu, trong đầu Mục Như Phong hiện ra một đạo âm thanh nhắc nhở. Ta lựa chọn triệt tiêu quy tắc đầu tiên của Quang Minh Đại Lục, tất cả tồn tại đều sẽ không tử vong. Lựa chọn thành công, đã thành công triệt tiêu quy tắc đầu tiên của Quang Minh Đại Lục, toàn bộ sinh linh đều sẽ không tử vong. Lúc đạo âm thanh nhắc nhở này vang lên, bầu trời xung quanh không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng cỏ cây, ma vật xung quanh lại phát sinh biến đổi lớn. Chỉ thấy những hoa cỏ cây cối kia trong nháy mắt khô héo, những ma vật kia cũng trực tiếp hóa thành hài cốt. Mục Như Phong đi vào một tòa thành trì. Trong thành phố này, vẫn là xe ngựa tấp nập, cực kỳ phồn vinh. Thế nhưng, tất cả mọi người và động vật trong thành, giờ phút này tất cả đều ở trạng thái hài cốt, chỉ là bọn hắn tựa như không hề phát giác, vẫn làm những việc giống như trước kia. Ăn cơm, đi ngủ, làm việc, đánh nhau, tu luyện, giết người, chính là phần 333, phản phất giống như nhân loại bình thường, khiến người ta có chút trùng mình. Một Như Phong tiến vào đám người, những người kia cũng đều như những nhân loại thật sự, nhìn về phía Một Như Phong. Dũng giả đại nhân, là thuộc chi dũng giả đại nhân, mau nhìn, dũng giả đại nhân đến tiểu võ thành của chúng ta. Dũng giả đại nhân, dũng giả đại nhân, Một Như Phong lấy danh hiệu dũng giả ra, đem ánh mắt của đám hài cốt xung quanh hấp dẫn tới. Những người kia đều như người bình thường vây quanh, trong miệng không ngừng la hét. Một Như Phong thấy cảnh này, không nói lời nào, trực tiếp phi hành xuyên qua bầu trời, sau đó biến mất. Sau đó lại đi đến thành thị tiếp theo, phát hiện chỉ cần là sinh linh đều sẽ hóa thành hình dáng hài cốt, cho dù là những chủng tộc khác. Thậm chí, Một Như Phong còn cố ý đi một chuyến đến biển sâu, xem xét nhân ngư tộc, cũng giống như vậy. Bọn hắn tựa như không có bất kỳ ý thức nào về hình thái hài cốt của mình, vẫn cho rằng bản thân giống hệt như trước kia. Ai, đều là những người đáng thương. Một Như Phong thở dài. Hắn từ trên thánh bia dung hợp, lấy được tin tức, giảng thuật một sự thật cực kỳ đáng sợ. Kỳ thật, thế giới này đã sớm bị phá hủy, không nên nói là phá hủy, mà là thí nghiệm. Một tồn tại nào đó không thể nói rõ, trùng hợp phát hiện thế giới Quang Minh Đại Lục của bọn hắn. Lúc ấy, Quang Minh Đại Lục của bọn hắn có thể nói là vui vẻ phồn vinh, mặc dù thỉnh thoảng có ma sát giữa các chủng tộc, nhưng nói chung cũng chỉ là những xung đột nhỏ. Rất nhiều chủng tộc cũng coi là chung sống hòa bình. Lúc đó, không có dũng giả, cũng không có ma vương, càng không có cấp bậc gì, mà là có hệ thống tu luyện. Thế nhưng, tồn tại không thể nói rõ kia sau khi xuất hiện, trực tiếp cải tạo thế giới này. Khiến thế giới này số liệu hóa, ma vương cũng bị sáng tạo ra. Trong thánh bia dung hợp, cũng có một con quái vật, nguyên thân của con quái vật này là vị thần duy nhất của thế giới này. Lúc bị chia thành 5 phần, thân thể thần cũng bị phân làm 5 phần, riêng phần mình diễn hóa thành một phân thân nhỏ hơn. Mà lực lượng dũng giả mà thánh bia giao phó cho người bình thường kỳ thật cũng chính là lực lượng của vị thần này. Thần vốn dĩ cũng có hình thái tương tự như nhân loại, nhưng khi một tồn tại không thể diễn tả bằng lời xuất hiện, đã trực tiếp bắt giữ thần, sau đó xóa đi ý thức của thần, cải tạo thành quái vật. Vào thời khắc cuối cùng, thần đã khắc sâu ký ức của mình lên thánh bia, muốn để hậu nhân biết được bí mật nơi này. Đồng thời, cái tồn tại không thể diễn tả bằng lời kia còn trực tiếp định ra mấy quy tắc tại thế giới Quang Minh Đại Lục. Chính những quy tắc này đã khiến toàn bộ sinh linh của thế giới này không thể chết đi. Đừng nhìn thế giới này cũng có sinh, lão, bệnh, tử và chiến đấu bị địch nhân chém giết mà chết. Tuy nhiên, những người đã chết đó, thật ra là trực tiếp mang theo ký ức của người đó, tái sinh thành tân sinh, ma vật ma vương đại quân, nghe thì có vẻ, tự hồ mang theo ký ức trùng sinh, như thế có thể coi là vĩnh sinh. Nhưng làm gì có chuyện tốt như vậy? Sau khi những người này sống lại, linh hồn sẽ bị tách ra một phần trở thành chủ nhân của thân thể mới, nhưng lại không có bất kỳ ký ức gì. Trong khi đó, chủ linh hồn lại không thể can thiệp vào thân thể sau khi sống lại, mà chỉ có thể lặng lẽ quan sát. Đây là một sự dày vò khủng khiếp cỡ nào. Nếu như chỉ như vậy, thì cũng không tính là gì. Quan trọng nhất chính là, số lượng sinh linh của thế giới này đều là cố định. Từ sau khi tồn tại không thể diễn tả bằng lời kia cải tạo thế giới này, số lượng sinh linh vĩnh viễn cố định. Sẽ không nhiều, cũng sẽ không thiếu, tất cả thân thể đến rồi đi đều không hề thay đổi. Bởi vì quy tắc, vẫn như cũ sẽ có sinh, lão, bệnh, tử, nhưng mà những sinh linh được sinh ra và người đã chết đều là cùng một. Khi Một Như Phong xóa bỏ quy tắc này, những sinh linh không biết đã sống bao nhiêu năm tự nhiên chỉ còn lại hài cốt. Bởi vì huyết nhục đã sớm mục rũng, mà bạch cốt lại bởi vì quy tắc, cho nên không hề bị phân hủy. Nếu như Một Như Phong triệt tiêu một quy tắc khác, thì những bạch cốt này sẽ trực tiếp mục rũng, chỉ còn lại một lớp da thịt, vẫn như cũ tiếp tục sinh hoạt. Thế giới này là một thế giới thật đáng buồn. Bề ngoài vui vẻ hòa thuận, an cư lạc nghiệp, nhiều nhất cũng chỉ có ma vương và thánh bia thôn phệ huyết nhục thì mới có thể xuất hiện dũng giả. Tất cả mọi người, tất cả chủng tộc cùng sinh linh, tựa như đều đang trải qua cuộc sống của mình. Nhưng tình huống chân thực là gì? Đó chính là trong cơ thể toàn bộ sinh linh của thế giới này đều có một linh hồn chân chính, là bản thân chân chính. Sau đó, bọn hắn năm qua năm, ngày qua ngày chứng kiến thân thể sinh hoạt ở nơi đó. Mà chân thực thì bọn hắn đã chết lặng, tuyệt vọng như thế nào? Có muốn phá hủy thế giới này không? Mộc Như Phong ở trong lòng tự hỏi chính mình. Mặc dù thế giới này khổ cực rất nhiều, nhưng mà bọn hắn cũng coi như còn sống. Nghĩ nghĩ, Mộc Như Phong quyết định đi hỏi ý kiến của chính bọn họ. Linh hồn của những sinh linh này đều đang trong trạng thái bàng quan, như vậy, năng lực tâm linh câu thông của hắn hẳn là cũng hữu dụng, có thể cùng những linh hồn này tiến hành trao đổi. Bất quá, Mộc Như Phong mà cứ từng bước từng người hỏi như vậy thì khẳng định quá chậm. Hắn cũng không quên, mình còn có được năng lực mộng yểm chi lực. Suy nghĩ một chút, Mộc Như Phong lại lần nữa đi tới vương đô của Thánh Đai Sa Đế Quốc. Số người ở nơi đây là nhiều nhất toàn bộ Thánh Đai Sa Đế Quốc. Có chừng hơn 4 triệu người. Nơi này là vương đô, nếu như hỏi rõ ràng bách tính vương đô, chắc hẳn cũng có thể đại biểu cho toàn bộ ý nguyện của tất cả mọi người ở Thánh Đai Sa Đế Quốc. Mộc Như Phong bay thẳng lên giữa không trung, sau đó để cho mình ở trạng thái đỉnh phong, rồi thi triển mộng yểm chi lực. Một cổ hắc ám trong nháy mắt từ trong cơ thể Mộc Như Phong hiện lên, sau đó hướng ra bốn phương tám hướng cuồn cuộn tản ra. Một số người thấy cảnh này, rất là chấn kinh, muốn bỏ chạy, nhưng căn bản là chạy không thoát. Chỉ cần rơi vào trong bóng tối, đều sẽ trong nháy mắt rơi vào trạng thái ngủ say, bất kể đẳng cấp thấp hay là đẳng cấp cao, đều như thế. Một chút người thực lực cường đại thấy không thích hợp, trực tiếp liền muốn chạy khỏi nơi này, thậm chí còn có đại ma đạo sĩ muốn thi triển thuấn gian di động. Đáng tiếc, Mộc Như Phong đã sớm đem không gian bốn phía giam cầm, bọn hắn căn bản không có cách nào thoát đi. Mộc tiên sinh, ngài đây là muốn làm gì? Ở trên đỉnh núi phía trên hoàng cung, kiếm thánh Rudit lớn tiếng chất vấn Mộc Như Phong. Ác mộng chi lực còn chưa khuếch tán đến hoàng cung nơi đó. Mộc Như Phong liếc mắt nhìn Khô Lâu kiếm thánh, sau đó mở miệng nói, không cần sợ hãi, sau khi nhập mộng, các ngươi liền biết được. Nhập mộng. Rudit sắc mặt âm tình bất định, còn muốn nói chuyện, lại phát hiện mộng yểm chi lực đã lan tràn tới. Trong nháy mắt, hắn liền cảm giác một cổ buồn ngủ ập tới, sau đó hai mắt vừa nhắm lại liền không có bất kỳ ý thức nào. Sau đó, Mộc Như Phong cũng trực tiếp nhập mộng, tiến vào thế giới trong mộng. Thế giới trong mộng, nơi này là một quảng trường to lớn, nơi biên giới quảng trường là một mảnh hắc ám. Số trăm vạn cư dân vương đô giờ phút này toàn bộ đều ở chỗ này. Bọn hắn từng cái ngơ ngác đứng tại chỗ, tựa như tạm thời mất đi ý thức. Thân ảnh Mộc Như Phong xuất hiện ở trên không trung của bọn hắn. Mộc Như Phong nhìn thoáng qua, rồi thi triển năng lực tâm linh câu thông. Khi hắn tiến hành câu thông, hắn lập tức phát giác được, trong những người này, lại có hai linh hồn. Không thể nói là hai cái, mà là một chủ hồn cộng thêm một phân hồn. Phân hồn chiếm cứ thân thể, điều khiển thân thể, không biết sự tồn tại của chủ hồn. Trong khi chủ hồn có được tất cả ký ức, lại không cách nào can thiệp vào thân thể. Mộc Như Phong lúc này cùng bản thể trong cơ thể kiếm thánh Rudit tiến hành câu thông. Rudit, có nghe thấy ta nói chuyện không? Mộc Như Phong mở miệng thăm dò. Tuy nhiên, lại không có bất kỳ đáp lại nào. Mộc Như Phong lại thử mấy câu, nhưng như cũ không có trả lời. Điều này làm cho Mộc Như Phong nhíu mày, chẳng lẽ những chủ hồn kia ngay cả đáp lại hắn đều không thể làm được sao? Bất quá rất nhanh Mộc Như Phong lại nghĩ tới, vội vàng nói, ta bây giờ không phải là đang nói chuyện cùng phân hồn của ngươi, ta là đang nói chuyện cùng chủ hồn của ngươi. Ngươi không cách nào can thiệp vào thân thể, cái này ngươi nói chuyện, nghe được, đáp lại một cái. Bởi vì Mộc Như Phong cân nhắc đến việc những chủ hồn này đã bàn quan bao nhiêu năm, có khả năng đều không biết rõ Mộc Như Phong là đang nói chuyện cùng bọn hắn. Ngươi là đang nói chuyện với ta sao? Một thanh âm vang lên, là chủ hồn của Rudit. Là ta, chính là ta đang nói chuyện với ngươi. Mộc Như Phong nghe vậy, sắc mặt vui mừng, sau đó vội vàng đáp. Mộc tiên sinh, ngài lại có thể nói chuyện với ta, ngài thế mà nghe thấy ta nói chuyện, ngài thật sự nghe thấy. Chủ hồn của Rudit, giọng nói vô cùng hưng phấn và gấp rút, còn mang theo một tia điên cuồng. Ta có một cái năng lực, có thể cùng bất luận chủng loài gì tiến hành câu thông, trước đó hỏi ngươi nhiều câu như vậy, còn tưởng rằng các ngươi không có ý thức của mình. Mộc Như Phong nói, nguyên lai trước đó ngài cũng đang nói chuyện với ta, quá tốt rồi, bao nhiêu năm, ta đều quên, không nghĩ tới thế mà thật sự có người nghe thấy ta nói chuyện. Ha ha, ha ha, ô ô. Rudit chợt cười to, lại có một cái nức nở lên, cảm xúc phương diện tự hồ có chút vấn đề. Cũng phải, bọn hắn đoán chừng sớm đã bị tra tấn sắp điên rồi đi. Ta biết rõ chân tướng của thế giới này là bị cải tạo, mà các ngươi đều đã chết rồi, các ngươi hẳn là biết rõ a. Mộc Như Phong mở miệng thăm dò. Biết rõ, đương nhiên biết rõ, chúng ta đã sớm chết, những người này đều là hài cốt, ta cũng nhìn rõ ràng, nhưng những người này tựa như không có phát giác. Ngài có thể giết chết chúng ta không? Đem chúng ta toàn bộ giết chết, nghiền nát, đem chúng ta thi cốt nghiền nát, ta không muốn lại chịu đựng loại hành hạ này. Giết ta, nhanh, ta biết rõ ngài khẳng định có năng lực này, đúng hay không, đúng hay không? Trudit hô lớn. Bởi vì quy tắc của thế giới này đã được thiết lập, người ở nơi này là không thể giết, bởi vì sinh linh cố định. Nhưng Mộc Như Phong có thể triệt tiêu quy tắc nha, đúng là có thể giết chết bọn hắn. Bất quá, ánh mắt Mộc Như Phong có chút trầm xuống, hắn có nghĩ đến một điểm. Trong quy tắc của Quang Minh Đại Lục, điều thứ nhất chính là toàn bộ sinh linh đều sẽ không tử vong. Điều thứ sáu là sinh linh của Quang Minh Đại Lục là cố định, vĩnh viễn sẽ không giảm bớt hoặc là gia tăng. Hai quy tắc này, bất kể Mộc Như Phong triệt tiêu cái nào, một quy tắc khác cũng sẽ có hiệu lực, từ đó khiến Mộc Như Phong không cách nào triệt để giết chết sinh linh. Cho nên, ngươi không nguyện ý tiếp tục như vậy, muốn ta giết chết ngươi, đúng không? Mộc Như Phong dò hỏi. Đúng, giết ta không muốn tiếp tục như vậy nữa, ta muốn chết, ta rất muốn chết. Trudit không ngừng lải nhải muốn Mộc Như Phong giết chết hắn. Sau đó Mộc Như Phong trực tiếp đồng loạt trao đổi với mấy trăm vạn người ở đây. Khi mấy trăm vạn chủ hồn này biết được Mộc Như Phong có thể nói chuyện cùng bọn hắn, liền điên cuồng nói chuyện với Mộc Như Phong. Kêu rên, chửi mắng, khẩn cầu, cười to các loại, nhiều không kể xiết. Khi Mộc Như Phong hỏi, hắn muốn hủy diệt thế giới này, hủy diệt tất cả mọi người, bọn hắn đều nhất trí thể hiện trạng thái ủng hộ. Có lẽ những người này lần đầu tiên chết đi, trở thành người đứng xem, không có gì đặc biệt, ngược lại còn cảm thấy rất mới lạ. Nhưng theo thời gian trôi qua, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, đồng thời theo thời gian trôi qua, huyết nhục hóa thành hài cốt, bọn hắn bắt đầu trở nên chết lặng và tuyệt vọng. Lúc này, đã không biết rõ là tử vong bao nhiêu lần, mang theo bao nhiêu lần ký ức trùng sinh, bọn hắn hiện tại chỉ cầu được chết một lần. Thế giới này có quy tắc, ta có thể hủy diệt Quang Minh Đại Lục, nhưng có khả năng không cách nào giết chết các ngươi, ta chỉ có thể nói, ta muốn thử một lần. Mộc Như Phong mở miệng nói. Giết ta, hủy diệt thế giới này. Thử đi, mau đi thử, giết. Tất cả mọi người đáp lại cho Mộc Như Phong đều là giết, hủy diệt. Cho dù không cách nào đánh giết bọn hắn, hủy diệt Quang Minh Đại Lục cũng được. Bởi vì hủy diệt thế giới cũng có thể khiến cho bọn hắn, những ánh mắt đã chết lặng lại tuyệt vọng, có thêm một tia niềm vui thú. Giống như, bọn hắn mỗi lần đều chờ đợi Ma Vương Đại Quân có thể phá hủy Thánh Daiska đế quốc. Mộc Như Phong lại lần nữa để bọn hắn chìm vào trong mộng, để cho bọn hắn đều lâm vào mộng cảnh tươi đẹp. Sau đó, hắn một mình thoát ly mộng cảnh. Mộc Như Phong nhìn Vương Đô bị bóng tối bao trùm, không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp dùng một đòn mộng giết. Gần như chỉ trong nháy mắt, tất cả sinh linh trong Vương Đô đều chết đi. Hài cốt vỡ nát, không còn động đậy, Mộc Như Phong thu hồi mộng yểm chi lực. Hắn không rời đi, lặng lặng chờ đợi, chỉ khoảng 3 phút sau, những hài cốt này lại bắt đầu động đậy, từng cái một lần nữa tổ hợp lại, sau đó hóa thành hài cốt. Số người không thiếu một ai, cũng không thừa một ai, vĩnh viễn cố định. Không theo thông lệ thông thường, nếu Mộc Như Phong không xóa bỏ quy tắc đầu tiên, hắn đánh giết như vậy, những người này sẽ chết đi, sau đó thi thể sẽ được sinh ra tại một nơi khác bằng một phương pháp đặc thù. Nhưng hiện tại, chúng trực tiếp lắp ráp lại, thật đơn giản. Khi những người này tỉnh dậy, từng người kêu to hoảng sợ, tự hồ còn có ký ức lúc trước. Rất nhiều cường giả bay ra ngoài Vương Đô. Chỉ tiếc, với sự phong tỏa của Mộc Như Phong, căn bản không cách nào thoát ra ngoài. Xem ra, đúng là không cách nào đánh giết, vậy chỉ có thể dùng phương pháp khác. Mộc Như Phong lấy từ trong thanh vật phẩm hấp hồn hồ lô của hắn ra. Hấp hồn hồ lô là một kỳ vật thiên địa trong cấm địa, luyện ngục thâm uyên, đồng thời cũng là vật mà khi quỷ dị thế giới giáng lâm xuống thế giới hiện thực đã cùng Tuế Nguyệt Thư đến địa cầu. Mộc Như Phong cảm thấy, hấp hồn hồ lô tuyệt đối là một kiện chí cao bảo vật, hoặc là một kiện bảo vật cấp thế giới. Nghĩ đến, tuyệt đối có thể đánh vỡ quy tắc thế giới này, sau đó lợi dụng hấp hồn hồ lô, đem toàn bộ linh hồn lực của những người này thu nạp tới. Mà linh hồn lực một khi bị hút sạch, tự nhiên cũng sẽ linh hồn tiêu vong mà chết. Bất quá, chết như vậy chính là chết thật. Mộc Như Phong khuếch trương hấp hồn lĩnh vực, bao phủ cả tòa Vương Thành. Sau đó, lại lần nữa đối thoại với chủ hồn của mấy trăm vạn người, hỏi thăm bọn họ rằng có thể sẽ linh hồn tiêu vong, triệt để chết đi hay không, và có thể tiếp nhận việc đó hay không. Câu trả lời của bọn hắn vẫn như cũ là muốn được chết, bọn hắn không quan tâm có phải hay không là tiêu vong triệt để, bọn hắn chỉ quan tâm có thể chết hay không. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Mộc Như Phong trực tiếp thúc giục hấp hồn hồ lô, bắt đầu thu nạp linh hồn lực của những người này. Khi bắt đầu thu nạp, Mộc Như Phong liền nhìn chằm chằm vào số lượng đơn vị linh hồn của mình. Một phút sau, đơn vị linh hồn của hắn bỗng nhiên tăng lên hơn mấy chục vạn, giờ khắc này, hắn buông lỏng xuống. Chỉ cần có thể hấp thu, vậy tuyệt đối có thể hút chết những chủ hồn này. Mộc Như Phong cũng không tin, chẳng lẽ quy tắc của thế giới này còn có thể cưỡng ép khiến những chủ hồn này khôi phục linh hồn lực, Bỗng nhiên, Mộc Như Phong hơi giật mình. Hắn nhìn về phía thánh bia dung hợp sau lưng. Chỉ thấy, trên thánh bia ban đầu có quy tắc văn tự, trong đó có một quy tắc rung động một cái, sau đó trở nên mơ hồ hơn một chút. Mộc Như Phong so sánh, phát hiện quy tắc trở nên mơ hồ chính là quy tắc thứ 6, sinh linh quang minh đại lục là cố định, vĩnh viễn không giảm bớt hoặc gia tăng. Theo linh hồn lực mà Mộc Như Phong hấp thu ngày càng nhiều, quy tắc đó càng ngày càng mơ hồ. Mộc Như Phong nhìn đến đây, hắn đã hiểu, hấp hồn hồ lô hấp thu linh hồn lực của những chủ hồn này, thực ra là đang phá hư quy tắc quang minh đại lục. Có thể hấp thu, liền đại biểu cho việc phá hư thành công, mà một khi xuất hiện sinh linh tử vong thực sự, quy tắc này liền trực tiếp vỡ nát. Hấp hồn hồ lô, ngươi quả nhiên là bảo bối tốt. Mộc Như Phong vuốt ve hấp hồn hồ lô, trong lòng vô cùng hài lòng vì quyết định gia nhập ban ngành liên quan của mình. Nếu không gia nhập, hấp hồn hồ lô chắc chắn không đến được tay hắn, thậm chí hắn còn không biết đến sự tồn tại của hấp hồn hồ lô. Sau đó, Mộc Như Phong trực tiếp từ bỏ việc hấp hồn tất cả mọi người, mà chỉ hấp hồn một tử hình phạm sắp bị chém đầu. Rất nhanh, linh hồn lực của tử hình phạm này bị hút khô. Khi người này chết thật, hắn liền thấy quy tắc thứ 6 trực tiếp băng liệt. Kể từ đó, không cần Mộc Như Phong dùng hấp hồn hồ lô nữa, chỉ cần dùng những thủ đoạn thông thường, những người này cũng sẽ tiêu vong. Không, không đúng, không phải vậy, bởi vì Mộc Như Phong nhìn thấy, những hài cốt này trong nháy mắt rơi xuống đất, sụp đổ xuống, không có bất luận động tĩnh nào. Đã chết rồi, Mộc Như Phong còn chưa kịp ra tay, vẻn vẹn chỉ là triệt tiêu quy tắc đầu tiên và làm vỡ nát quy tắc thứ 6. Không có hai quy tắc này gia trì, tất cả sinh linh trên thế giới đều không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp bỏ mình. Sau đó, Mộc Như Phong nghĩ tới điều gì, lập tức nhìn về thanh vật phẩm, nơi chứa thịt hỏa diễm cự long của hắn. Khi nhìn thấy nửa người hỏa diễm cự long và canh thịt rồng còn thừa vẫn còn ở trong thanh vật phẩm, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Sở dĩ có thể như vậy, Mộc Như Phong suy đoán qua một chút liền biết, tất nhiên là bởi vì trong thịt rồng có quy tắc, chỉ cần Mộc Như Phong không lấy ra ở thế giới này, thịt rồng sẽ luôn tồn tại. Cho dù ở quỷ dị thế giới hay thế giới hiện thực, nó cũng sẽ tồn tại. Mộc Như Phong sau đó thi triển cấm chú, diệt thế phong bạo. Phong bạo kinh khủng quét sạch toàn bộ vương đô, tất cả kiến trúc, tất cả những hài cốt đều hóa thành tro bụi. Ngay cả núi cũng bị phá hủy, đại địa nổ tung. Mộc Như Phong phá hoại xong liền không quan tâm nữa, để mặc cho nó tự phát triển. Sau đó, Mộc Như Phong đi tới các thành thị khác, hắn phát hiện, tất cả các thành thị khác, hài cốt đều hóa thành xương khô không động đậy. Mộc Như Phong lại lần nữa phóng thích một đòn diệt thế phong bạo, sau đó nhanh chóng rời đi. Hắn bắt đầu đi khắp toàn đại lục, mỗi khi rời đi một khoảng cách ngắn, Mộc Như Phong liền thi triển một lần diệt thế phong bạo. Mất khoảng một ngày, Mộc Như Phong đi khắp toàn bộ đại lục, bao gồm cả hải dương. Mộc Như Phong nghĩ nghĩ, bay lên không trung, bay lên, bay đến một độ cao cực kỳ lớn. Sau đó, hắn nhìn thấy, thế giới này dường như giống địa cầu, là một hình cầu. Ở một vị trí cao hơn, chính là vũ trụ mênh mông hơn. Mộc Như Phong bay ra ngoài không gian, nhưng khi muốn đến nơi sâu hơn trong vũ trụ, lại phát hiện có một vòng bảo hộ, phong tỏa nó. Cho dù Mộc Như Phong dùng toàn lực công kích, cũng không cách nào làm nó rung chuyển mảy may. Xem ra, Ý định điều tra vũ trụ của thế giới này của Mộc Như Phong là không cách nào thực hiện được. Thế giới này có cùng nằm trong một vũ trụ với địa cầu không? Mộc Như Phong không khỏi suy đoán. Hắn không cách nào biết được, cũng chỉ có thể để lại chờ sau này. Hay là, làm thêm một thiên thạch nữa. Mộc Như Phong không biết diệt thế phong bạo phá hủy Quang Minh Đại Lục cần bao nhiêu thời gian. Nếu là vẫn thạch, vậy tuyệt đối có thể tăng tốc độ này. Nói là làm. Bất quá, trước khi hành động, Mộc Như Phong nghĩ tới điều gì, lập tức lấy điện thoại ra, bắt đầu quay phim. Mộc Như Phong lập tức lấy kỳ lân ma trượng, sau đó vung lên, thi triển cấm chú. Cấm chú, diệt thế chi vẫn. Cấm chú này không khác mấy so với vẫn thạch thiên hàng và lưu tinh hỏa vũ, nhưng so với hai cái sau, diệt thế chi vẫn sẽ chỉ rơi xuống một viên thiên thạch. Nhưng bởi vì là một viên thiên thạch, cho nên sẽ cực kỳ lớn. Càng lớn, uy lực va chạm càng mạnh. Mà ma lực càng mạnh, thiên thạch thi triển ra càng lớn. Mộc Như Phong trực tiếp rút đi 9,5 ma lực của mình, thi triển cấm chú, diệt thế chi vẫn. Một viên vẫn thạch khổng lồ từ từ nổi lên trên không. Mộc Như Phong ước tính sơ bộ, đường kính viên thiên thạch này đạt đến 10 km. Sau khi Mộc Như Phong thả ra, thiên thạch bắt đầu từ từ rơi xuống, cuối cùng, bởi vì tự thân trọng lượng và lực hút của viên tinh cầu này cùng với tác dụng của trọng lực, tốc độ càng lúc càng nhanh. Bề mặt thiên thạch bắt đầu bốc cháy, đây là do thiên thạch ma sát với không khí sinh ra nhiệt lượng. Sau đó, vẫn thạch khổng lồ trực tiếp đụng vào mặt đất. Oanh, một tiếng nổ kinh hoàng bùng nổ. Thứ đến nhanh hơn tiếng vang chính là ánh sáng chói mắt, dù là thị lực của Mộc Như Phong, cũng cảm thấy chói mắt, không nỡ nhìn thẳng. Giờ khắc này, Mộc Như Phong ở ngoài không gian, rất rõ ràng có thể trông thấy một cơn sóng xung kích kinh khủng bắt đầu quét về phía bốn phương tám hướng xung quanh. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được viên tinh cầu này dường như cũng rung chuyển. Địa điểm va chạm lần này là biển sâu, khi thiên thạch va chạm, trong nháy mắt đã làm bốc hơi toàn bộ nước biển xung quanh mấy chục km. Sau đó, xu thế không giảm trực tiếp lao xuống đáy biển, hàng tỷ tấn vật chất bị ném lên bầu trời, xung quanh là ánh lửa ngút trời. Ngay sau đó liền nhấc lên những con sóng lớn cao đến mấy trăm, thậm chí ngàn mét, quét về phía chu vi địa điểm va chạm. Viên thiên thạch này sau khi va chạm, tạo ra sự vận động của vỏ quả đất, phần lớn các khu vực bắt đầu phát sinh chấn động mạnh. Lại thêm năng lượng to lớn do va chạm đưa đến, khiến cho sự vận động của đất đá tăng lên, dẫn đến sự phun trào của núi lửa trên toàn cầu. Đây chính là thiên thạch 10 km, là một kích thước cực kỳ khủng bố. Nếu Mộc Như Phong đứng trên mặt đất thi triển cấm chú này, lực va đập tự nhiên sẽ không lớn như vậy, bởi vì độ cao không đủ, tốc độ cũng không đạt. Mà bây giờ, Mộc Như Phong đang ở ngoài không gian, nếu không phải bị vòng bảo hộ cản lại, đoán chừng Mộc Như Phong đã phải đi lên mặt trăng xem xét. Độ cao này đã là cực cao, tại tốc độ cao này mà thả ra thiên thạch 10 km, tạo thành uy lực tuyệt đối khó mà lường được. Giống như 6.500 vạn năm trước, khi khủng long còn xưng bá địa cầu. Đã có một viên thiên thạch đường kính dài đến 10 km, với tốc độ 7 vạn dặm mỗi giờ va chạm vào địa cầu. Cũng chính viên thiên thạch này đã đưa đến sự diệt vong của toàn bộ thời đại khủng long. Theo thống kê của các chuyên gia, viên thiên thạch này bạo phát ra năng lượng tương đương với 50 ức quả bom nguyên tử đồng thời bộc phát. Bất quá, viên thiên thạch mà Mộc Như Phong thi triển, tuy có kích thước tương đương với viên thiên thạch đã diệt khủng long, nhưng tốc độ lại chậm hơn một chút. Tốc độ chậm hơn, uy lực tự nhiên cũng giảm đi nhiều. Không nói nhiều, nhưng một nửa tuyệt đối có, dù sao cũng là dưới sự gia trì của Mộc Như Phong. Một nửa uy lực cũng tuyệt đối đủ để phá hủy Quang Minh Đại Lục. Chủ yếu là hiện tại Mộc Như Phong, dưới sự gia trì của Xưng Hào Quy Tắc, thực lực tăng vọt, có được lực lượng của Đế Tôn. Nếu không, thật sự chưa chắc có thể tạo ra được một viên thiên thạch lớn như thế. Mộc Như Phong cầm điện thoại trong tay, lặng lẽ nhìn xuống phía dưới. Qua khoảng chừng nửa canh giờ, âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ biểu hiện hoàn thành. Người chơi Mộc Như Phong thành công phá hủy thế giới này, nhiệm vụ giai đoạn cuối cùng hoàn thành, đếm ngược trở về, 179, 178, 177, 176, PS, cũng có thể lập tức trở về. Mộc Như Phong yên lặng tắt ghi hình của điện thoại di động rồi cất đi, ngay sau đó liền nhìn tinh cầu đã hóa thành biển lửa. Nhẩm một tiếng trở về. Mộc Như Phong trở về phòng mình. Hắn không vội kết toán ban thưởng, mà ra khỏi phòng, tìm Triệu Yên Nhiên. lại phát hiện Triệu Yên Nhiên không có trong phòng, nhưng phòng lại khóa, nói cách khác, Triệu Yên Nhiên còn chưa trở về. Như vậy, Mộc Như Phong trở lại phòng, sau đó bắt đầu kết toán ban thưởng. Chúc mừng người chơi cấp level 5 Mộc Như Phong, thông qua phó bản đặc thù một mình, Dũng Giả và Ma Vương, người chơi thành công thông qua giai đoạn thứ nhất, độ hoàn thành tăng 100%. Người chơi thành công thông qua giai đoạn thứ hai, độ hoàn thành tăng 300%. Người chơi thành công thông qua giai đoạn thứ ba, độ hoàn thành tăng 500%. Người chơi thành công thông qua giai đoạn thứ tư, độ hoàn thành tăng 500%. Người chơi thành công thông qua giai đoạn thứ năm, độ hoàn thành tăng 500%. Người chơi hoàn thành nhiệm vụ thông quan cuối cùng, độ hoàn thành tăng 1000%, tổng độ hoàn thành của người chơi là 2900%, thu được đạo cụ quy tắc, Dũng Giả Huân Chương, thu được một thẻ kỹ năng quy tắc ngẫu nhiên, thu được đạo cụ quy tắc đặc thù, thẻ số liệu hóa, thu được 29.000 khối hồn sao, kiểm tra thấy túc chủ đã thông quan phó bản, hách tháo dỡ hoàn thành, chúc mừng túc chủ thu được thuộc tính còn lại của hách, kinh nghiệm tăng thêm, Dũng Giả Huân Chương, đây là chứng minh của thuật chi Dũng Giả. Hiệu quả, đạo cụ loại quy tắc, sau khi đeo, có thể có được lực lượng của thuật chi Dũng Giả. Chú thích, trước mắt khóa lại nhân vật, Mộc Như Phong, không thể cởi trói. Thẻ kỹ năng quy tắc ngẫu nhiên, sau khi sử dụng, có thể ngẫu nhiên nhận được một kỹ năng loại quy tắc. Thẻ số liệu hóa, đây là thứ được một tồn tại nào đó ngưng tụ bằng quy tắc. Hiệu quả, đạo cụ loại quy tắc đặc thù, sau khi sử dụng, có thể số liệu hóa một phó bản hoặc thế giới nào đó. Chú thích, số liệu hóa là vĩnh cửu, mời sử dụng cẩn thận. Kinh nghiệm tăng thêm, tốc độ tu luyện tăng gấp đôi. Dũng Giả Huân Chương. Mộc Như Phong hơi sững sờ, sau đó mỉm cười. Lúc nãy khi ra ngoài, hắn cảm ứng một chút, lực lượng dũng giả của mình không còn, ma lực cũng không thấy, lúc ấy còn cảm thấy đáng tiếc, cho rằng lực lượng dũng giả đã bị thu hồi. Bất quá bây giờ đã rõ, hẳn là lực lượng dũng giả của mình đã biến thành Dũng Giả Huân Chương này. Như vậy cũng tốt, dù sao đeo vào, đều không có bất kỳ chỗ xấu nào. Một cái nữa là thẻ kỹ năng quy tắc ngẫu nhiên, cái này không có gì đáng nói, thuần túy xem vận khí. Mà điều khiến Mộc Như Phong kinh ngạc nhất, chính là thẻ số liệu hóa. Thế mà có thể làm cho một phó bản hoặc là thế giới số liệu hóa, mà số liệu hóa, xác suất lớn hẳn là giống như Quang Minh Đại Lục. Một khi số liệu hóa, không thể đảo ngược, đúng là phải sử dụng cẩn thận. Hắn thật không nghĩ tới, phần thưởng lần này thế mà trực tiếp lấy được quy tắc ngưng tụ của vị tồn tại không thể nói kia. Về phần cái hách cuối cùng, cũng không ngoài dự đoán của Mộc Như Phong. Kinh nghiệm tăng thêm, chuyển đổi đến thế giới hiện thực, đương nhiên là tốc độ tu luyện tăng thêm. Có thể tăng gấp đôi tốc độ tu luyện, đây cũng là một tỷ lệ rất khủng bố, tuyệt đối có thể để cho Mộc Như Phong càng nhanh chóng mạnh lên. Lần này, tuy chỉ mất thời gian một ngày, thu hoạch thật sự đã khiến hắn rất hài lòng. Mộc Như Phong ra khỏi phòng, sau đó đến phòng bếp, lấy bát đũa, đổ canh thịt rồng vào, sau đó bắt đầu ăn. Đồng thời, hắn còn lấy ra một chút hoa quả từ trong tủ lạnh. Bỗng nhiên hắn lại nghĩ tới cái gì đó, lập tức lấy ma cầu ra. Chủ nhân, chủ nhân. Ma cầu vừa ra, liên tiếp gọi hai tiếng. Cái này cầm lấy, đưa qua cho Bộ trưởng Chu Văn ở Tổng bộ Thường Sa. Mộc Như Phong đưa huyết nhục sinh trưởng khí ra. Được rồi, chủ nhân. Cái kia, chủ nhân ta có thể ra ngoài chơi một chút không? Chỉ một chút thôi. Ma cầu lên tiếng, sau đó thỉnh cầu. Đừng quá làm ầm ĩ là được. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Cái gia hỏa này, hiện tại đã là siêu cấp võng hồng với hơn 100 triệu fan hâm mộ. Trong khoảng thời gian Tết, bởi vì Mộc Như Phong không tiến vào phó bản, cho nên hắn tha hồ chơi, quay chụp rất nhiều video huyễn khốc. Nó không có tài khoản của mình, liền dùng tài khoản của Mộc Như Phong để đăng. Mộc Như Phong cũng không để ý, để nó tự xem xét, đừng quá đáng là được. Dù sao, chính Mộc Như Phong xem cũng rất say sưa. Trong đó, một video có lượt thích cao nhất lên đến hơn 3.000 vạn, quay cảnh Mộc Như Phong mặc cổ trang và Triệu Yên Nhiên mặc hán phục, cùng nhau ngắm trăng, ăn đồ nướng và uống trà sữa trên mây. Sự tương phản mãnh liệt này, quả thực đã làm náo động toàn mạng. Ma cầu đạt được sự đồng ý của Mộc Như Phong, lập tức vui vẻ ra mặt, trực tiếp từ cửa sổ dương đài nhảy ra. Mộc Như Phong sau khi ăn uống xong, có chút nhàm chán ngồi trên ghế sofa. Nghĩ nghĩ, Mục Như Phong để lại cho Triệu Yên Nhiên một tờ giấy, sau đó ra khỏi cửa. Hơn nửa canh giờ, Mục Như Phong đi tới tổng bộ kinh thành. Hắn lần này tới là muốn sử dụng Tuế Nguyệt Thư. Hắn mỗi hai tháng có một lần đặt câu hỏi, hiện tại đã gần cuối tháng 2, lại có thể sử dụng một lần. Tiến vào tổng bộ, những người nhìn thấy hắn đều nhao nhao chào hỏi Mục Như Phong, hắn cũng lần lượt đáp lại. Rất nhanh, Mục Như Phong đi tới trước phòng Tuế Nguyệt Thư. Sau đó trải qua một hệ thống kiểm tra phức tạp, Mục Như Phong tiến vào bên trong. Bên trong đã có người, là Diệp Lâm. Lúc này, Diệp Lâm đang đứng trước kệ sách, xem một chút tư liệu. Tới rồi à? Vẫn còn để lại cho ngươi một lần quyền sử dụng. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn Mục Như Phong, mở miệng nói. Trước khi đến, Mục Như Phong đã gọi điện thoại hỏi Diệp Lâm. Dù sao, hắn cũng không xác định còn số lần sử dụng hay không. Số lần sử dụng của quốc gia tự nhiên đã dùng hết, nhưng vẫn cố ý để lại cho Mục Như Phong một lần. Ừm. Mục Như Phong khẽ gật đầu. Đúng rồi, gần đây quỹ sự cục có sản phẩm mới nào tốt không? Mục Như Phong đi tới trước Tuế Nguyệt Thư, mở miệng hỏi. Có thì có, bất quá, ngươi hẳn là không dùng được, cụ thể hơn, ngươi có ma cầu, bất quá, có muốn cho người trong nhà ngươi dùng không? Diệp Lâm nói. Vậy trang bị cho bọn hắn đi, những thứ bọn hắn có thể dùng được, đều trang bị cho bọn hắn. Mục Như Phong nói. Những ngày gần đây, nghiên cứu của quỹ sự cục coi như là tăng mạnh, có thể nói là trong cuộc sống thực tế và phó bản các mặt đều có sản phẩm không tệ. Ban đầu Mục Như Phong cũng có chút hứng thú, nhưng về sau những thứ này đối với hắn đều không có tác dụng gì, hứng thú cũng giảm bớt, không tiếp tục chú ý, được, đúng rồi, rảnh rỗi ngươi đi quỷ dị thế giới một chuyến, làm chút nguyên vật liệu về. Diệp Lâm nói thêm. Được, tối nay ta liền đi. Mục Như Phong khẽ gật đầu, hắn cũng rất lâu không có đi quỷ dị thế giới, chắc hẳn để Bách Bảo Lâu thu mua tài nguyên cũng chất đống rất nhiều. Sau đó, Mục Như Phong đưa tay đặt lên Tuế Nguyệt Thư, sau đó hướng nó phát ra câu hỏi. Nếu như ta sử dụng số liệu hóa tấm thẻ đem địa cầu tiến hành số liệu hóa, là sẽ phát triển theo hướng tốt hay là hướng xấu? Xin nói rõ chi tiết. Vấn đề này cũng là Mục Như Phong suy nghĩ kỹ càng rồi mới hỏi. Trong phó bản, căn bản không cần sử dụng số liệu hóa tấm thẻ kia, như vậy, cũng chỉ có thể suy nghĩ muốn hay không dùng nó trên địa cầu. Vấn đề cần tiêu hao 1.000 đơn vị linh hồn chi lực, xin hỏi có thanh toán không? Một đạo âm thanh nhắc nhở từ trên Tuế Nguyệt Thư vang lên. Ngay sau đó, trong đầu Mục Như Phong lại hiện ra một đạo âm thanh nhắc nhở. Có thanh toán 1.000 đơn vị linh hồn không? 1.000 đơn vị linh hồn. Đây không phải là một số lượng nhỏ, rất rõ ràng, vấn đề này hẳn là tương đối khó. Diệp Lâm ở bên cạnh cũng xông tới, mở miệng hỏi, số liệu hóa tấm thẻ, đó là cái gì? Mục Như Phong không nói gì, trực tiếp đem số liệu hóa tấm thẻ ra, đưa cho Diệp Lâm. Diệp Lâm xem xét thuộc tính xong, lập tức giật mình, ngươi có cả thứ này. Lấy ở đâu, lần này đi vào phó bản, một phó bản tương đối đặc thù, cho nên ta mới đến hỏi Tuế Nguyệt Thư. Mục Như Phong trả lời. Cùng lúc đó, Tuế Nguyệt Thư hấp thu xong linh hồn lực, liền thấy Tuế Nguyệt Thư nở rộ hào quang chói sáng, sau đó chậm rãi mở ra. Thanh toán hoàn thành, đáp án vấn đề đã được tạo, mời tự xem xét, thời khắc này, Tuế Nguyệt Thư đã hoàn toàn mở ra, trên trang sách trống không bắt đầu chậm rãi hiện ra từng hàng văn tự. Hai người lập tức đều nhìn sang. Sử dụng số liệu hóa tấm thẻ đem địa cầu số liệu hóa, sẽ xuất hiện lưỡng cực phân hóa, đầu tiên, sẽ phát triển theo hướng tốt, tất cả nhân loại cùng động thực vật đều sẽ mở ra số liệu hóa, có được khả năng hấp thu linh lực, quỷ khí các loại năng lượng, trong tình huống này, tất cả nhân loại đều sẽ vui vẻ phồn vinh, có thể hoàn mỹ kết nối với quỷ dị thế giới giáng lâm, sẽ càng có khả năng sinh tồn trong thế giới phó bản, nhưng khi địa cầu bị số liệu hóa, sẽ dẫn tới tồn tại nào đó không? Thể nói, khi tồn tại này giáng lâm, sẽ phát sinh chuyện gì, quyển sách không thể trả lời, đã vượt quá giới hạn, thế mà lại là giới hạn. Mục Như Phong sắc mặt trở nên ngưng trọng. Tồn tại không thể nói. Mục Như Phong, số liệu hóa tấm thẻ này của ngươi tuyệt đối đừng dùng. Diệp Lâm cũng biết rõ tính nghiêm trọng của sự việc, vội vàng nói. Ta tự nhiên hiểu rõ, xem ra, người không thể nói này hẳn là kẻ đã cải tạo phó bản kia. Mục Như Phong chậm rãi nói. cải tạo phó bản. Tình huống gì? Diệp Lâm hơi kinh ngạc, sau đó đem số liệu hóa tấm thẻ trả lại Mộc Như Phong. Mộc Như Phong đem nó thu lại, sau đó tóm tắt về phó bản lần này. Sau khi Diệp Lâm nghe xong, cả người lâm vào chấn kinh, ngươi nói là một thế giới bình thường, sau đó trực tiếp bị người không thể nói này cải tạo rồi số liệu hóa. Thậm chí về sau còn định ra quy tắc, để linh hồn người trong thế giới này vĩnh sinh bất tử nhưng lại không thể can thiệp thân thể, số lượng sinh linh vĩnh viễn cố định, Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Ta cũng kỳ quái, tại sao lại giao cho ta nhiệm vụ phá hủy thế giới này, ta do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn bị ta phát hiện mánh khóe. Mộc Như Phong nói. Khoan đã, ngươi nói là, ngươi đã phá hủy thế giới này. Thật hay giả? Vậy ngươi không phải đã giết chết hàng trăm triệu sinh linh, đây chính là một thế giới, một tinh cầu tương tự địa cầu, thế mà bị Mộc Như Phong phá hủy, điều này khiến trong lòng Diệp Lâm có chút khác thường. Tự nhiên là thật, mà lại những chủ hồn kia đã cực kỳ thống khổ, biết ta muốn phá hủy thế giới, từng người như phát điên bảo ta phá hủy. Nếu như bọn hắn đều là sinh linh bình thường, ta tình nguyện khởi động vòng tay đăng nhập trở về. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Vậy thì tốt. Diệp Lâm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải Mộc Như Phong tàn sát hàng tỷ thậm chí hàng trăm tỷ thần linh, vậy đều dễ nói. Ta còn quay video, muốn xem không? Mộc Như Phong bỗng nhiên nói. Xem đi. Diệp Lâm đối với việc này vẫn là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Lúc này Mộc Như Phong liền phát video cho Diệp Lâm. Sau khi Diệp Lâm xem xong, có thể thấy trong cổ hắn không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Hắn nhìn về phía Mộc Như Phong, ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta nói, Mộc Như Phong, ngươi bây giờ đã có được năng lực phá hủy một tinh cầu, ách, không tính, đó là có quy tắc gia trì, thực lực của ta tăng vọt, đạt đến cấp độ đế tôn, cho nên thi triển cấm chú này, xuất hiện thiên thạch lớn như vậy. Nếu là ta ở trạng thái bình thường thi triển, sợ là một km đã quá sức. Mộc Như Phong nói, một km, ngươi chạy ra ngoài vũ trụ, thả mấy cái thiên thạch một km, địa cầu cũng bị ngươi diệt. Diệp Lâm có chút líu lưỡi. Hiện tại Mộc Như Phong, thật sự là một người hình hạch đạn. Đương thời đệ nhất nhân, tuyệt đối không phải nói suông, mà là chân chính đệ nhất nhân, cho dù là Kiếm Nhất Phong cùng Lục Hoàng Tử đều không thể sánh bằng. Hơn nữa, Mộc Như Phong cũng đã nói, hắn không có bình cảnh tu luyện, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, có thể tiếp tục đột phá. Một khi đột phá đế tôn, thực lực kia, đơn giản khiến người ta khó mà tưởng tượng. Ngươi nói rất có lý, cho nên, ngươi về sau đừng có chọc ta, không phải, ta hung ác lên chính mình cũng sợ hãi, ha ha. Mộc Như Phong cười lớn nói. Chọc giận ngươi. Hiện tại ai còn dám chọc giận ngươi? Không được, ta phải nói với lão đại phía trên một tiếng mới được. Diệp Lâm cảm thấy vẫn là phải đem Mộc Như Phong hiện tại có lực lượng nói rõ ràng. Vậy ngươi đi đi, vừa vặn không có việc gì, ta liền đi quỷ dị thế giới một chuyến. Cũng hơn một tháng không có đi. Mộc Như Phong nói. Ừm. Diệp Lâm gật đầu. À, đúng rồi, quốc gia còn hồn sao không? Mộc Như Phong hỏi. Còn khoảng 1.000 tỷ, cũng đủ dùng rất lâu. Diệp Lâm nói. Chỉ có 1.000 tỷ sao? Quá ít, như vậy đi, ta lại cho quốc gia chuyển 10 vạn ức. Mộc Như Phong móc ra thiên địa ngân hàng thẻ. Ngươi đây là lại phát tài. Diệp Lâm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, 10 vạn ức, đủ hắn làm một vố lớn. Hơn nữa, quốc gia cũng bắt đầu cho người bình thường cấp cho vòng tay đăng nhập, thậm chí còn khởi xướng những người kia có thể tự chủ tiến vào thế giới phó bản. Không có cách nào, chỉ có thể chậm rãi bắt đầu dẫn lưu, nếu không chờ tháng 9, quỷ dị thế giới triệt để giáng lâm. Đến lúc đó, tất cả những người trên 18 tuổi đều phải tiến vào, số lượng quá nhiều, tuyệt đối sẽ dẫn phát rối loạn lớn. Nếu như từ bây giờ trở đi, từ từ chia lưu, đến khi triệt để giáng lâm cũng sẽ không dẫn phát rối loạn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, đã ăn thuộc tính quả, lại thông qua được khảo thí tin tức phó bản quỷ dị thế giới mới có thể thu được vòng tay đăng nhập. Không sai, quốc gia vì để cho càng nhiều người biết được tin tức phó bản, trực tiếp mở ứng dụng cho tất cả dân chúng. Còn chuyên môn khai phá ra một chức năng khảo thí, thì chính là tin tức liên quan đến thế giới phó bản. Điều này cũng khiến cho càng nhiều người chơi thu hoạch được tỷ lệ sống sót cao hơn. Theo thống kê, toàn bộ Thanh Vân, đã có 1% dân số tiến vào thế giới phó bản trở thành người chơi. Trong đó, đại bộ phận là không có khế ước quỷ dị. Bởi vì, có ít người không coi trọng quỷ dị cấp thấp. Ngươi nói cái gì? Những người này đại đa số đều là tu luyện khí huyết chi pháp, thực lực không yếu, nghĩ đến sau khi thăng cấp, khế ước quỷ dị cấp cao hoặc là quỷ dị có năng lực đặc thù. Dù cho những quỷ dị kia không đồng ý, không sao cả, một khi thực lực bọn hắn mạnh lên, có thể dùng thủ đoạn cưỡng ép bức bách ký kết. Không, trước hết mấy ngày tới hãy đi một chuyến phó bản không thể nói kia, đổi một nhóm hồn sao ra. Hồn sao ta chỗ này nhiều không để đâu cho hết, cho quốc gia một điểm, cũng có thể càng nhanh phát triển. Mộc Như Phong nói, hắn có rất nhiều linh hồn lực, đổi được cũng nhiều hồn sao, hắn còn cố ý hỏi qua Triệu Thần, hỏi tổng cộng Hoàng Kim Thành có bao nhiêu hồn sao. Đừng đến lúc hắn cho đổi xong. Triệu Thần nói, Hoàng Kim Thành tại Thiên Địa Ngân Hàng và Thiên Sứ Ngân Hàng đều cất giữ vượt qua 100 vạn ức hồn sao. Đồng thời tại một chút ngân hàng nhỏ hơn cũng cất giữ vượt qua 100 vạn ức. Phương diện ngân hàng mỗi ngày cho hắn lợi tức đều là một con số thiên văn. Lại thêm Hoàng Kim Thành còn có nghiệp vụ cho vay, bởi vì không thể cướp ngân hàng nghiệp vụ, cho nên lợi tức thả tương đối cao, nhưng là điều kiện lại nới lỏng rất nhiều. Vật thế chấp chính là linh hồn, tuổi thọ các loại, cho nên, người đến cho vay cũng là rất nhiều. Tính toán, vay đi ra hồn sao, cũng không sai biệt lắm có mấy chục vạn ức. Dùng lời của Triệu Thần mà nói, đó chính là Hoàng Kim Thành bọn họ tuyệt đối có thể tính được là thủ phủ của quỷ dị thế giới. Thiên Địa Ngân Hàng hay Thiên Sứ Ngân Hàng tài sản đều không có nhiều bằng Hoàng Kim Thành. Mặc dù song phương đều là tập đoàn thế lực cực kỳ cổ lão lại to lớn, nhưng là địa vị của Hoàng Kim Thành quá mức đặc thù, không chỉ có thể giao dịch linh hồn lực, càng có thể giao dịch tuổi thọ. Làm Diệp Lâm nhìn xem tới sổ 10 vạn ức nhắc nhở, trên mặt Diệp Lâm lộ ra tiếu dung. Đại lão bản, thần tài, sau này có chuyện tốt gì nhưng phải chiếu cố một chút chúng ta nha. Diệp Lâm một mặt nịnh nọc nói. Diệp bộ trưởng, ta còn thích bộ dáng trước đó của ngươi. Mộc Như Phong sụ mặt nói. Một bộ trưởng, làm rất tốt, sang năm cho ngươi thăng chức tăng lương, ta xem trọng ngươi, là mầm mống tốt. Diệp Lâm đột nhiên trở nên nghiêm túc, sau đó vỗ vỗ bả vai Mộc Như Phong. Được rồi, đi, ngươi diễn kỹ quá kém, ta đi trước, có việc liền gọi điện thoại cho ta, những bằng hữu thiên đạo đại lục kia của ngươi cũng phải chiếu cố nhiều hơn một chút. Mộc Như Phong khoát khoát tay nói. Ừm, yên tâm đi, những người già đó cực kỳ, đều là người trẻ tuổi, mặc dù trải qua có chút khác biệt, thực lực cũng tương đối mạnh, đã bị chúng ta thế gian phồn hoa mê hoặc. Còn có, ngươi đừng quên đi một chuyến khố phòng, đem vật liệu chế tác vòng tay đăng nhập mang đến quỷ dị thế giới. Diệp Lâm nói. Ừm. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Sau đó Mộc Như Phong đi một chuyến khố phòng, trực tiếp đem vật phẩm nhét đầy, sau đó lại dùng quỷ vực bao phủ bộ phận còn lại, mang theo vật liệu rời khỏi tổng bộ kinh thành. Mộc Như Phong đi tới bên hồ nước không người ở giả ngoại. Sau đó Mộc Như Phong lấy ra hắc kim thẻ tàu biển bạo thực. Đang lúc Mộc Như Phong muốn triệu hoán tàu biển bạo thực, điện thoại di động trong túi bỗng nhiên vang lên một cái, rất thanh thúy, là âm thanh uy chát. Mộc Như Phong cầm lên xem xét, phát hiện là Phượng Thiên Vũ. Phượng Thiên Vũ, cũng chính là thiên kiêu phượng tộc, bản thể là Phượng Hoàng, thực lực mặc dù chỉ là luyện hồn đỉnh phong cũng chính là yêu vương, nhưng là thực lực tại trong đám thiên kiêu này, tuyệt đối là đỉnh tiêm. Mộc Như Phong, ta ở đây, có chuyện gì sao, Phượng Thiên Vũ, cái kia, ta chỉ là muốn hỏi một cái, ta gần đây, thực lực có chỗ đột phá, nhưng là cần hấp thu đại lượng hỏa thuộc tính khí tức. Phượng Thiên Vũ, ta nhìn trúng núi Phú Sĩ đảo quốc, bên trong ẩn chứa năng lượng cực lớn, có thể để cho ta đột phá yêu đế, không biết có được hay không? Mộc Như Phong nghĩ nghĩ, trả lời, ngươi hấp thu hỏa diễm năng lượng núi Phú Sĩ xong, sẽ tạo thành hậu quả gì? Phượng Thiên Vũ, ta suy tính một cái, đại khái là nhìn một chút đem toàn bộ năng lượng bên trong núi Phú Sĩ hút khô, sau đó sẽ bị khí tức của ta làm cho núi Phú Sĩ rung sụp. Phượng Thiên Vũ, bất quá cửu điện hạ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tổn thương đến những cư dân đảo quốc kia, ta cũng điều tra, núi Phú Sĩ lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát, ta như vậy cũng coi là cho bọn hắn giải quyết một cái phiền toái. Mộc Như Phong, ừm, ngươi nói đúng, dạng này đúng là cho bọn hắn giải quyết một cái phiền toái, ngươi đợi một lát, ta để Diệp Lâm đi kết nối một cái, lát nữa hắn sẽ liên hệ ngươi. Phượng Thiên Vũ, được rồi, tạ ơn tạ cửu điện hạ. Đáng yêu. JPG, Mục Như Phong nhìn xem biểu tình bao phía sau, cười cười, xem ra Phượng Thiên Vũ này thật sự đã thích ứng. Về phần một cái núi Phú Sĩ, những khế ước giả đảo quốc kia chẳng lẽ dám nói thứ gì, lại nói, mặc dù núi Phú Sĩ là một cái phong cảnh khu cấp thế giới cực kỳ trọng yếu của bọn hắn, nhưng nghiêm ngặt nói đến, Phượng Thiên Vũ thật sự là giúp bọn hắn giải quyết nguy cơ núi lửa bộc phát. Mộc Như Phong liền gọi điện thoại cho Diệp Lâm, sau đó nói rõ tố cầu của Phượng Thiên Vũ. Diệp Lâm nghe vậy, trực tiếp liền đồng ý, hiện tại cũng không phải trước kia, đừng nói một tòa tiểu tiểu núi Phú Sĩ, liền cả tỉnh quốc thần xí, trước đó không lâu, Diệp Lâm đều để bọn hắn cho phá dở. Cúp điện thoại, Mộc Như Phong lập tức sử dụng đặc quyền hắc kim thể triệu hoán tàu biển bạo thực. Không bao lâu. Ô hô, một trận tiếng còi hơi cực kỳ to rõ vang vọng, chấn người đau nhức lỗ tai. Mặt hồ cũng bị sương mù bao phủ, ngay sau đó liền gặp một chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ to lớn từ trong sương mù hiển hiện, sau đó tựa vào bên bờ. Ngay sau đó liền gặp thang cuốn tự động được kéo dài từ bên trên xuống, rơi vào phía trước Mộc Như Phong. Sau đó Triệu Tây Trạch mặc đồ vét ngồi thang cuốn đi xuống. Mộc tổng, nhiều ngày không thấy, Mộc tổng thực lực lại mạnh lên. Triệu Tây Trạch cũng có thể cảm thụ được khí tức cường đại kia của Mộc Như Phong. Cổ khí tức này, so với lúc gặp mặt lần trước, muốn càng thêm cường hãn, càng thêm sâu không lường được. Triệu thuyền trưởng thực lực cũng có chỗ tinh tiến, cái này đều cấp 8 quỷ vương. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Vậy vẫn là bởi vì Mộc tổng ăn Tết, phát ra đại hồng bao còn có cho ta tài nguyên, nếu không ta cũng không có khả năng nhanh như vậy đột phá đến cấp 8 quỷ vương. Mộc Như Phong đã sớm hứa hẹn, ăn Tết sẽ phát cái đại hồng bao, hắn tự nhiên cũng không có nuốt lời. Tăng thêm hắn hiện tại cũng không thiếu tiền, đây chính là cho đủ, không chỉ riêng Triệu Tây Trạch, tất cả nhân viên danh nghĩa sản nghiệp của hắn đều có đại hồng bao. Đi thôi, đưa ta đi quặng mỏ. Mộc Như Phong nói, hướng phía bậc thang tay vịn đi đến. Triệu Tây Trạch lên tiếng, sau đó đi theo sau lưng Mộc Như Phong lên thang cuốn. Đi đến thuyền, Mộc Như Phong có thể trông thấy, một số địa phương trên bong tàu cũng thay đổi, trở nên càng thêm hào hoa. Tự hồ là chú ý tới ánh mắt Mộc Như Phong, Triệu Tây Trạch vội vàng giải thích nói, Mộc tổng, gần nhất chúng ta ích lợi tương đối cao, hơn nữa còn có ngài đại lực giúp đỡ. Ta liền tự tiện làm chủ đem tàu biển bạo thực cho trùng tu một phen, dạng này cũng là vì để cho những khách nhân kia có thể nghiệm tốt hơn. Mộc Như Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, dạng này mới đúng. Trước kia ta lần đầu tiên tới, chỗ này rách tung tóe, lan can đều rỉ sét, trên bong tàu mất mô, còn có vết máu. Toàn bộ thân tàu còn có nội bộ có rất nhiều rỉ sét, cái này xem xét liền rất không thoải mái, hiện tại trùng tu một cái, ở đều thoải mái hơn. Triệu Tây Trạch nghe thấy lời của Mộc Như Phong, cười, quả nhiên, đại lão bản Mộc Như Phong của bọn hắn liền ưa thích hào hoa một điểm, mà không ưa thích loại kia âm trầm rách rưới. Cũng đúng. Dù sao Mộc tổng cũng là nhân loại. Giống như là bọn hắn loại quỷ dị này, mặc dù không để ý có sinh nghĩ hay không, nhưng, ở tại một nơi mới và một nơi rách rưới, quỷ dị tự nhiên cũng ưa thích nơi mới, lại hào hoa. Mộc Như Phong hiểu rõ tình hình gần đây, liền đuổi Triệu Tây Trạch đi, chờ đến nơi lại để hắn. Mà Mộc Như Phong thì là bắt đầu đi dạo trên tàu biển chở khách chạy định kỳ. Không thể không nói, sau khi Triệu Tây Trạch tốn hao giá tiền rất lớn cải tạo một phen, tốt hơn nhiều so với trước đó. Nếu nơi này còn tản ra âm trầm quỷ khí, tuyệt đối có thể so sánh cùng tàu biển chở khách chạy định kỳ hào hoa hiện đại hóa. Bởi vì sản nghiệp tàu biển bạo thực biến lớn, cũng đưa đến việc chiêu thu càng nhiều quỷ dị nhân viên. Mộc Như Phong đi dạo tới, gặp được không ít quỷ dị khách nhân, cũng nhìn được không ít quỷ dị thuyền viên. Mỗi một người đều đối với Mộc Như Phong cực kỳ cung kính. Quỷ dị thuyền viên kia là nhận biết Mộc Như Phong, cho nên cung kính. Mà những quỷ dị kia cung kính là bởi vì Mộc Như Phong đem khí tức thần cảnh của mình phát tán ra. Dù là Mộc Như Phong là một nhân loại, ở nơi thực lực vi tôn, những quỷ dị này cũng phải thành thành thật thật. Đương nhiên, đây cũng là Mộc Như Phong vì để tránh phiền phức, tránh cho một số quỷ dị đến tìm hắn gây phiền phức. Mộc Như Phong cũng nhìn thấy một chút khế ước giả đang tham gia phó bản nhiệm vụ. Những người này đều biết Mộc Như Phong, từng người hưng phấn chạy tới chào hỏi. Mộc Như Phong tự nhiên cũng là từng người đáp lại, thậm chí còn hàn huyên một lát. Hiện tại bạo thực tàu biển cũng có thể xem là phó bản phúc lợi. Mặc dù Mộc Như Phong không có yêu cầu mãnh liệt, nhưng là bởi vì hắn, khế ước giả nhân loại này là thuyền trưởng lão bản. Triệu Tây Trạch tự nhiên cũng sẽ đối xử tử tế với những khế ước giả kia. Sau một tiếng, bạo thực tàu biển đạt tới mục đích. Triệu thuyền trưởng, ngươi ở đây chờ một chút, ta đem đồ vật trong quặng mỏ chuyển dời đến trong kho phòng. Mộc Như Phong nói. Được rồi, Mộc Tổng, có cần ta đi hỗ trợ không? Không cần. Mộc Như Phong khoát khoát tay. Cũng bất quá chỉ là chuyển dời một chút đồ vật mà thôi, quỷ vực vừa mở, dễ dàng. Sau khi xuống thuyền, Mộc Như Phong trực tiếp tiến vào bên trong quặng mỏ. Quặng mỏ bên trong hiện tại vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Rất nhiều quỷ dị còn đang gấp rút đào mỏ. Ước chừng, lại có một hai tháng, quặng mỏ này liền bị móc rỗng. Mộc Tổng, ngài đã tới. Bảo an đội trưởng lập tức tiến lên đây, nịnh nọc nói. Ăn Tết thời điểm, trọn vẹn phát cho hắn 24 vạn đại hồng bao. Đây chính là 24 vạn A, số tiền này bằng 2 năm tiền lương của hắn, đây là tiền lương bản thân tự tăng mấy lần nguyên nhân. Nếu là xa hơn về trước, đều có thể bằng 4 năm tiền lương. Ngươi cứ đi làm việc của ngươi đi. Được, Mộc Tổng. Mộc Như Phong đầu tiên là đi tới nhà xưởng bên trong, đem hắn chỗ cầm đồ vật và vật liệu toàn bộ để vào trong kho phòng của nhà xưởng. Sau đó lại cùng quản sự nhà xưởng lên tiếng chào hỏi, đem những vòng tay đăng nhập chất đầy như núi trong từng rương chuyển dời đến trên bạo thực tàu biển. Có bao nhiêu, Mộc Như Phong cũng không có đi tính toán, bởi vì thực sự nhiều lắm, hắn nhưng là hơn một tháng không có tới. Cuối cùng lại đi một chuyến đến kho phòng phía ngoài, đem rất nhiều sinh mệnh chi khoáng toàn bộ chuyển dời đến trong kho phòng bạo thực tàu biển. Sinh mệnh chi khoáng, Mộc Như Phong vẫn để cho Bách Bảo Lâu tiếp tục thu mua. Đồng thời cũng còn đang tiếp tục thu mua thuộc tính quả, loại linh quả vừa rẻ lại có sản lượng cao này, cộng thêm đại lượng đạo cụ. Quỷ dị thế giới những vật này rất nhiều, nhiều vô số kể, nhưng là thế giới hiện thực không nhiều, cho nên tuyệt đối phải tiếp tục thu mua. Toàn bộ giải quyết xong xuôi, Mộc Như Phong trở lại trên bạo thực tàu biển. Triệu thuyền trưởng, những đồ vật này liền tạm thời để ở trên thuyền, ta ở quỷ dị thế giới còn có chút việc, ngươi trước hết đi làm việc đi, đến thời điểm ta sẽ dùng hắc kim thẻ lại lần nữa triệu hoán. Mộc Như Phong nói. Được rồi, Mộc Tổng, ngài yên tâm. Triệu Tây Trạch liên thanh đáp. Sau đó Mộc Như Phong xuống thuyền, đưa mắt nhìn bạo thực tàu biển rời đi. Sau đó, Mộc Như Phong đi đến Tinh Hồng Ưu Tuyển. Hiện tại hắn thực lực cường đại, dù là hành tẩu trên hoang dã cũng không có quá nhiều lo lắng. Trực tiếp chính là đằng vân giá vụ, ngắn ngủi mấy phút, Mộc Như Phong liền xuyên qua khu hoang dã, đi tới bên trong Thanh Sơn Thị. Tốc độ phi hành hiện tại của Mộc Như Phong đã là so với ma cầu sau khi biến thân đều muốn nhanh hơn. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền đi tới Tinh Hồng Ưu Tuyển. Là Mộc Như Phong xuất hiện tại cửa ra vào vườn hậu cần, những bảo an kia nhao nhao toàn thân chấn động, sau đó cực kỳ cung kính hướng Mộc Như Phong vấn an. Không giống với trước kia, làm Hứa Hà biết được Mộc Như Phong thực lực lại lần nữa tăng vọt về sau, trực tiếp ra lệnh. Cho mỗi một nhân viên đều phát một tấm ảnh chụp Mộc Như Phong, chính là vì để bọn hắn nhận biết Mộc Như Phong, như vậy cũng sẽ không va chạm đến Mộc Như Phong. Cùng nhau đi tới, hắn có thể trông thấy tất cả nhân viên đều hướng phía hắn cung kính hành lễ. Mộc Như Phong cũng có chút ngoài ý muốn, cuối cùng cũng phán đoán ra. Không bao lâu, Mộc Như Phong liền đi tới trước phòng làm việc của Hứa Hà. Đều không đợi hắn gõ cửa, chỉ thấy cửa phòng tự động mở ra. Mộc tiểu ca, hôm nay lại có thời gian đến quỷ dị thế giới. Đang ở bên trong xử lý văn kiện, Hứa Hà ngẩng đầu nhìn một chút Mộc Như Phong, cười ha hả nói. Đúng nha, tới vận chuyển chút đồ vật trở về, thuận tiện tới đây nhìn xem. Mộc Như Phong cười đi vào, sau đó thuận tay đóng cửa phòng lại. Gần đây Tinh Hồng Ưu Tuyển sinh ý thế nào? Mộc Như Phong dò hỏi. Sinh ý, kia tự nhiên là rất tốt, còn đang tiếp tục khuếch trương, giá cổ phiếu của chúng ta cũng đang nhanh chóng tăng lên. Nói tới chỗ này, trên mặt Hứa Hà cười cực kỳ vui vẻ. Tinh Hồng Ưu Tuyển càng mạnh, thực lực của hắn liền càng mạnh, xã hội địa vị cũng liền càng cao, về sau cũng sẽ đi càng xa. Phong Tịch Ưu Tuyển bên đó thì sao? Mộc Như Phong lại hỏi. Mặc dù không sánh bằng chúng ta, nhưng là sinh ý cũng không tệ, bọn hắn có Vô Thái Thương Hội bơm tiền, có thể nói là đang đập tiền mua lưu lượng. Hứa Hà hồi đáp. Nhìn như vậy đến, bọn hắn cũng là không đáng để lo, chỉ cần Vô Thái Thương Hội rút vốn, Phong Tịch ưu tuyển cũng chỉ có con đường bị thu mua. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Đúng vậy, đã không đáng để lo, thế giới hiện thực cũng bị ngươi đánh thành vững như thép, ta là nhận được tin tức, bọn hắn không ngừng tăng giá cả cùng một số khế ước giả liên lạc đã thông con đường. Nhưng là những khế ước giả kia không có một ai đáp ứng, cho dù là sẽ bị bọn hắn uy hiếp. Hứa Hà cũng không khỏi không bội phục thủ đoạn của Mộc Như Phong. Ha ha, ta cho những gia hỏa kia nhiều chỗ tốt như vậy, nếu là còn đáp ứng, vậy ta cũng sẽ không còn dễ nói chuyện như trước đó. Mộc Như Phong cười lạnh nói. Đúng rồi, trước đó ta đều một mực quên hỏi, ngươi biết rõ thế giới này có hay không đế tôn quỷ dị? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Tự nhiên là có, bất quá cơ hồ đều không nhìn thấy người, đều là tại một số tập đoàn cấp chính uy tín lâu năm giữ một ít chức vị dưỡng lão nhưng lại có quyền. Giống như là loại tập đoàn thế lực cấp chính tân tấn chúng ta, khả năng cũng sẽ có trên danh nghĩa, nhưng là ít càng thêm ít. Mà lại ta vẫn còn muốn tìm cái đế tôn trên danh nghĩa đây, đáng tiếc, ta không có đường. Hứa Hà nói tới chỗ này, còn thở dài. Mộc Như Phong cũng có thể cảm giác được, tập đoàn thế lực có đế tôn trấn giữ, tất nhiên là muốn so với tập đoàn thế lực không có đế tôn trấn giữ mạnh hơn. Vậy thần tôn đâu? Mộc Như Phong lại hỏi. Ha ha, ta liền biết rõ ngươi sẽ hỏi, bất quá đáng tiếc, ta cũng không biết rõ, chỉ nghe nói qua thần tôn nghe đồn, nhưng lại căn bản chưa thấy qua. Khả năng chỉ có những thế lực uy tín lâu năm tồn tại mới hiểu, ngươi không phải thường xuyên đi phó bản đánh bạc kia sao, Triệu Thành chủ hẳn là biết rõ một chút. Hứa Hà nói. Hỏi qua, hắn không nói, tự hồ là có cấm kỵ gì đó, xem ra, sự tình thần tôn, vẫn là hỏi ít thì hơn. Mộc Như Phong khẽ lắc đầu nói. Đúng rồi, có chuyện vẫn là phải cùng ngươi nói một cái. Hứa Hà bỗng nhiên mở miệng nói. Chuyện gì? Nhìn về phía Hứa Hà. Ta hướng Tinh Hồng ưu tuyển tranh thủ đến một lần đầu tư bỏ vốn, mặt hướng cổ đông nội bộ tập đoàn chúng ta đầu tư bỏ vốn. Đại khái không ai có thể đem cổ phần trong tay tăng gấp đôi, bất quá, hồn sao hao phí, là gấp 3 giá thị trường. Hứa Hà nói. Cũng chính là giá cả sẽ cao hơn nhiều như vậy. Cho nên Tinh Hồng ưu tuyển bản thân mới có thể đồng ý cử động này của Hứa Hà. Đương nhiên không thành vấn đề, hiện tại giá trị thị trường của Tinh Hồng ưu tuyển đại khái là bao nhiêu? Mộc Như Phong hồi lâu tương lai quỷ dị thế giới, cho nên cũng không hiểu rõ giá cổ phiếu. Hiện tại giá cổ phiếu của Tinh Hồng ưu tuyển chúng ta ở vào khoảng 4.000 ức. Hứa Hà hồi đáp. 4.000 ức ca, ta hiện tại trong tay có 7% cổ phần, đại khái giá trị 280 ức. Cổ phần tăng gấp bội, gấp 3 giá thị trường, kia chính là ta cần chi ra 840 ức, số tiền này là trực tiếp chuyển cho ngươi, hay là như thế nào? Mộc Như Phong nói. Gấp 3 giá cả, 840 ức, đây là một con số cực kỳ khủng bố. Nhưng là đối với Mộc Như Phong tới nói, thật không có cảm giác gì quá lớn. Cũng chỉ có một chút cổ đông khác cảm thấy quá cao, nhưng là, lại bởi vì hiện tại Tinh Hồng ưu tuyển làm chính là lũng đoạn sinh ý. Giá cổ phiếu còn tại tiếp tục dâng lên. Những cổ đông kia đập nồi bán sắt cũng đem tiền đụng lên. Giống như Hứa Hà, có thể nói là đem số tiền kiếm được lần trước, còn có nội tình của mình toàn bộ bỏ vào. Bởi vì đây quả thật là quá đáng giá. Dĩ nhiên không phải trực tiếp chuyển cho ta, mặc dù ta là đại cổ đông, nhưng là tài khoản của ta và tài khoản của Tinh Hồng ưu tuyển là tách ra. Ngươi trực tiếp gọi cho tài khoản của Tinh Hồng ưu tuyển là được, phương diện hợp đồng. Liền cần một lần nữa ký kết một cái. Hứa Hà nói. Đi. Mộc Như Phong gật gật đầu. Sau đó Mộc Như Phong liền cùng Hứa Hà thao tác bắt đầu. Đại khái làm chừng nửa canh giờ, hợp đồng một lần nữa ký kết hoàn tất, hồn sao cũng đánh vào tài khoản Tinh Hồng ưu tuyển. Hắn nắm giữ cổ phần cũng từ 7% đạt tới 14%. Lại cùng Hứa Hà hàn huyên một lát, Mộc Như Phong lúc này mới rời đi. Chỉ bất quá, vừa mới ra phòng làm việc đã nhìn thấy Lilith ngoài cửa. Nhìn, Lilith hẳn là một mực chờ ở bên ngoài. Mộc tổng, ngài ra. Lilith vội vàng xông tới. Lilith, đợi ở đây bao lâu? Mộc Như Phong nói. Không bao lâu, ta mới đến. Có chuyện gì sao? Mộc Như Phong dò hỏi. Có, chính là, cái kia, Mộc tổng, ta cảm thấy ta tích lũy đủ nhiều, có thể nếm thử xung kích quỷ đế. Lilith nói. Tốt lắm, đây là chuyện tốt, đều chuẩn bị xong chưa? Mộc Như Phong nghe vậy, mừng rỡ sau đó nói. Lilith vô cùng trung tâm với hắn, nếu là có thể đột phá quỷ đế, cũng tuyệt đối là một kiện đại hảo sự. Ừm, bất quá phải tốn không ít hồn sao, cho nên cũng muốn hỏi một chút ngài. Lilith nói. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta đưa cho ngươi tiền, ngươi tùy ý chi phối, nếu là đột phá cấp 9 quỷ đế, dù là hoa 1.000 ức đều được. Mộc Như Phong nói. Hắn có tiền, nhưng lại thiếu người, rất nhiều thủ hạ có lẽ tư chất không đủ, dù có nhiều tiền cũng khó có thể đột phá quỷ đế, giống như Triệu Tây Trạch kia. Không cần, không cần nhiều như vậy. Lilith nghe Mộc Như Phong nói 1.000 ức, vội vàng xua tay. Dù sao ta chỉ nói một câu, đừng sợ tốn tiền, chỉ có ngươi đột phá quỷ đế, mới có thể giúp ta làm việc tốt hơn, biết không, hơn nữa, không phải ngươi cũng từng nói với ta sao? Muốn mang tộc nhân của ngươi trở về sao? Chắc hẳn ngươi cũng không thiếu tiền, đều gọi đến đây không có. Mộc Như Phong mở miệng hỏi dò. Mộc tổng, phương Tây bên kia không đồng ý, dù ta có bỏ tiền ra chuột cũng không được. Bất quá chỉ cần ta đột phá đến quỷ đế, chắc hẳn bọn hắn cũng nguyện ý nể mặt ta. Lilith nói. Ha ha, ta thấy chưa chắc, ngươi vẫn là không muốn tự mình ra mặt, muốn tìm Bách Bảo Lâu. Bách Bảo Lâu phân lượng so với Tinh Hồng Ưu Tuyển nặng hơn nhiều. Ta trong khoảng thời gian này đặt những đơn hàng lớn như vậy ở Bách Bảo Lâu, ta nghĩ, bọn hắn hẳn sẽ nể mặt ta, đi thay ngươi ra mặt. Mộc Như Phong nói. Thật sao, cảm ơn Mộc Tổng. Lilith lập tức mừng rỡ, sau đó nắm lấy cánh tay Mộc Như Phong, rất là phấn khích. Mị ma nhất tộc quả nhiên là quá mức bi thảm, bây giờ, nàng thật sự muốn đem tộc nhân của mình cứu thoát ra. Tộc nhân của ngươi đến, cũng có thể giúp ta làm việc, có gì không làm đây, vậy đi, vừa vặn ta muốn đi Bách Bảo Lâu một chuyến, chúng ta cùng đi. Mộc Như Phong nói. Được rồi, Mộc Tổng. Lilith liên tục gật đầu. Rất nhanh, hai người tới bãi đổ xe. Lilith mở cửa xe xong, liền ngồi lên vị trí lái, Mộc Như Phong thì ngồi lên ghế phụ. Nhãn hiệu của chiếc xe này, Mộc Như Phong không biết, nhưng nhìn thân xe hình dọc nước kia cùng vẻ ngoài tinh mỹ, tuyệt đối là xe rất đắt tiền. Tốc độ cũng rất nhanh, mười mấy phút liền đến trước cửa Bách Bảo Lâu. Sau khi đổ xe xong, Mộc Như Phong liền trực tiếp đi vào bên trong. Nhân viên công tác của Bách Bảo Lâu cũng nhận ra Mộc Như Phong, nhìn thấy hắn, lập tức liền cung kính tiến lên. Sau đó biết được Mộc Như Phong đến, trực tiếp liền dẫn hắn đến văn phòng của lâu chủ Phân Lâu. Mộc tiên sinh, nhiều ngày không gặp, phong thái như cũ, thực lực của ngài trở nên mạnh hơn. Tôn Ngô tiến lên, nụ cười trên mặt không sao ngăn được. Ngươi nói vì sao? Hai tháng này, Mộc Như Phong ở chỗ hắn mua vật tư vượt qua mấy ngàn ức, hơn nữa còn tiếp tục mua sắm. Hắn bây giờ có thể nói là ngoài tổng lâu, là một lâu chủ Phân Lâu có công trạng tốt nhất. Lúc đầu với những công trạng hắn lấy được, đã có thể thăng chức, nhưng hắn trực tiếp từ chối. Dù sao, sau khi thăng chức, trực tiếp về tổng bộ, vậy sẽ không cách nào tiếp tục làm ăn cùng Mộc Như Phong, công trạng liền đều là của người khác. Cho nên, hắn tình nguyện không thăng chức cũng muốn chiếm vị trí này, chỉ cần tạo mối quan hệ với Mộc Như Phong, công trạng vĩnh viễn không bao giờ đứt. Hắn biết rõ phía sau Mộc Như Phong là một thế giới nhu cầu phải là bao nhiêu. Hơn nữa hắn gần đây cũng đang trù bị xung kích quỷ đế, một khi đột phá quỷ đế, vị trí lâu chủ Phân Lâu Thanh Sơn Thị của hắn sẽ càng thêm vững chắc. Nếu không phải bị tổng lâu chủ Lục Thừa Phong ngăn lại, không biết bao nhiêu quỷ đế muốn dồn hắn xuống. Công lâu chủ, thực lực của ngươi cũng mạnh lên không ít, xem ra dường như cũng đang trù bị xung kích quỷ đế rồi. Mộc Như Phong trên dưới đánh giá Tôn Ngô một phen, sau đó vừa cười vừa nói. Xem ra không gạt được một tiên sinh. Những ngày qua tổng lâu ban thưởng một chút bảo vật, hy vọng có thể thuận lợi. Tôn Ngô hơi kinh ngạc, không ngờ Mộc Như Phong thế mà biết được. Đúng rồi, Mộc tiên sinh lần này tới là lại chuẩn bị mua sắm một chút vật tư sao, không phải, ta lần này đến là muốn kết toán khoản tiền của nhóm vật liệu trước đó. Mộc Như Phong nói, chuyện này lẽ nào còn làm phiền Mộc tiên sinh ngài tới. Trực tiếp chuyển vào tài khoản Phân Lâu là đủ. Tôn Ngô cảm thấy Mộc Như Phong không phải chỉ vì chuyện này. Còn có chuyện khác, ngươi cũng biết, Lilith là mị tộc phương Tây, nàng là tộc trưởng mị tộc, người trong tộc vẫn còn ở phương Tây. Lilith muốn để tộc nhân đều tới, nhưng phương Tây bên kia không thả người, cho nên, muốn nhờ Bách Bảo Lâu ra mặt điều giải một phen. Mộc Như Phong nói, Việc này đơn giản, vừa vặn tổng lâu chủ đoạn thời gian trước cũng trở về, sau đó lại đi phương Tây, ta lập tức liên hệ tổng lâu chủ. Tôn Ngô vội vàng nói. Ồ, tổng lâu chủ trở về rồi. Lục lâu chủ chuyện của hắn đều giải quyết xong rồi sao? Mục Như Phong hỏi dò. Mục tiên sinh, ngài không biết, lục lâu chủ đã cứu được thê tử của hắn, cũng là phó lâu chủ. Chúng ta hoàn toàn không biết, phó lâu chủ thế mà lại bị giam giữ trong phòng giam của băng tộc, tổng lâu chủ còn đánh một trận với băng tộc. Tôn Ngô nói. Ồ, nói rõ chi tiết xem. Mục Như Phong lập tức hứng thú. Hắn cực kỳ cảm thấy hứng thú với việc Lục Thừa Phong đi đến băng tộc giải cứu thê tử của mình. Mục tiên sinh, chuyện này đợi lát nữa ta sẽ nói với ngài, ta muốn thông báo với tổng lâu chủ một tiếng đã. Tôn Ngô cảm thấy vẫn nên nói chuyện của Mục Như Phong trước thì hơn. Cũng được. Mục Như Phong gật gật đầu. Hắn cũng chưa tự mình liên hệ với Lục Thừa Phong, có người ở giữa cũng tốt hơn một chút. Rất nhanh, Tôn Ngô liền bấm số điện thoại của Lục Thừa Phong. Tôn Ngô lập tức đem yêu cầu của Mục Như Phong nói qua, Lục Thừa Phong bên kia, dứt khoát đồng ý, thậm chí không cần Mục Như Phong bỏ tiền gì. Đến lúc đó khi hắn trở về, trực tiếp dẫn theo những mị ma kia trở về. Đồng thời, cũng bảo Mục Như Phong ở Thanh Sơn Thị chờ một chút, Lục Thừa Phong muốn đích thân gặp Mục Như Phong một lần. Không chỉ có Lục Thừa Phong, mà cả thê tử và nữ nhi của Lục Thừa Phong, đều muốn trực tiếp cảm tạ Mục Như Phong. Tôn lâu chủ, ngươi hỏi tổng lâu chủ khi nào hắn trở về. Mục Như Phong nghĩ nghĩ, hỏi dò. Nếu như thời gian quá dài, Mục Như Phong cũng lười chờ, lần sau gặp lại cũng không sao. Tôn Ngô lúc này hướng về phía đầu điện thoại bên kia hỏi Lục Thừa Phong. Rất nhanh, Tôn Ngô liền đưa điện thoại cho Mục Như Phong, xem bộ dáng là Lục Thừa Phong muốn nói chuyện với Mục Như Phong. Mục Như Phong lúc này nhận lấy điện thoại, đặt ở bên tai. Lục lâu chủ, nghe Tôn lâu chủ nói, lần này ngài đi băng tộc hẳn là rất thuận lợi đi. Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Coi như thuận lợi, cũng may có một tiểu ca, thê tử và nữ nhi ta vẫn muốn trực tiếp cảm tạ ngươi. Ngươi nói mị ma tộc kia ta sẽ giúp ngươi mang về, ta bên này còn có chút việc, cần xử lý một chút, đại khái khoảng 2 giờ nữa ta liền có thể trở về. Lục Thừa Phong nói. 2 giờ à, được, vậy ta ở Thanh Sơn Thị đợi ngài, ngài đến nơi, gọi điện thoại cho ta, ta lập tức chạy tới. Mục Như Phong nói. Hai người lại hàn huyên một chút, sau đó cúp điện thoại. Mục Như Phong đưa điện thoại trả lại Tôn Ngô, sau đó lại nói chuyện với nhau một lúc, rồi chuyển khoản tiền của nhóm vật liệu lần trước. Hắn chuyển tương đối nhiều, trọn vẹn chuyển 3.000 ức. Theo cách nói của Mục Như Phong, chính là sau khi thanh toán tiền vật tư, phần còn lại coi như tiền đặt cọc trước. Vật tư của cả một thế giới, thật sự, Mục Như Phong về sau tuyệt đối sẽ tiếp tục mua sắm vật liệu ở Bách Bảo Lâu. Nhận được 3.000 ức chuyển khoản, Tôn Ngô đơn giản muốn ôm Mục Như Phong hôn một cái. Nếu như hắn là nữ nhân, tuyệt đối sẽ làm như vậy. Chào hỏi Tôn Ngô xong, Mục Như Phong liền cùng Lilith rời đi. Trên xe, Mục Như Phong nói, bây giờ không cần lo lắng, tổng lâu chủ Lục Thừa Phong nói sẽ giúp ngươi mang người về. Cảm ơn Mục Tổng. Giờ khắc này Lilith thật sự rất vui. Bởi vì cuối cùng cũng có thể để tộc nhân của mình khôi phục tự do. Mặc dù nói nàng cũng là nô lệ của người nào đó, nhưng Mục Như Phong đối đãi nàng như vậy, nàng cũng có thể cảm nhận được thiện ý của Mục Như Phong. Mục Tổng, bây giờ chúng ta đi đâu, tùy tiện đi dạo một vòng đi. Mục Như Phong nói. À, đúng rồi, Mục Tổng, suýt chút nữa quên mất, Hứa Tổng cũng tìm ngài có việc, nói là hình như có liên quan tới vấn đề đầu tư vốn vào Huyết Thang khách sạn. Lilith nhớ ra điều gì, vội vàng nói. Ồ, vậy ta gọi điện thoại hỏi một chút. Mục Như Phong lúc này bấm số điện thoại của Hứa Ấn. Kết nối xong, Mục Như Phong nói chuyện với hắn vài câu, liền cúp điện thoại. Hứa Ấn bây giờ đang ở Huyết Thang khách sạn. Ngươi đưa ta đến Huyết Thang khách sạn đi, ta đến khách sạn gặp Hứa Tổng. Mục Như Phong nói. Được rồi, Mục Tổng. Đại khái mười mấy phút sau, xe lái vào bãi đổ xe của khách sạn Huyết Thang. Ngươi cứ về trước làm việc của ngươi đi. Mục Như Phong nhìn về phía Lilith. Chủ nhân, ta đi cùng ngài. Lilith muốn ở bên cạnh hầu hạ Mục Như Phong. Không cần, ngươi có việc thì đi làm trước đi, ta thấy ngươi cũng đã cúp rất nhiều cuộc điện thoại rồi. Mộc Như Phong nói. Đều là một chút việc không quan trọng. Nghe lời, đi làm việc đi, ta tự đi dạo một vòng. Mộc Như Phong nói, rồi xuống xe. Lilith nghe thấy Mộc Như Phong nói như vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lái xe rời đi. Sau đó Mộc Như Phong đi về phía cửa chính của khách sạn Huyết Thang. Bất quá, còn chưa đợi Mộc Như Phong bước lên bậc thang, chỉ thấy một người từ bên trong đi ra, nghênh đón Mộc Như Phong. Hoan nghênh quý khách đến với khách sạn Huyết Thang, mời ngài vào trong. Người ký khế ước này cực kỳ cung kính nói. Người chơi. Thế mà còn chưa trở thành khế ước giả sao? Mộc Như Phong đánh giá trên dưới một lượt nam tử mặc Âu phục màu đen này. Tiên sinh, mời vào trong. Người chơi này mỉm cười, lại lần nữa mời Mộc Như Phong tiến vào. Tính tình ngược lại rất tốt, cũng đúng, nơi này chính là quỷ dị thế giới, người có tính tình không tốt sợ là khó mà sống qua thế giới phó bản. Mộc Như Phong lúc này đi vào trong đó. Trong đại sảnh, không ít người, à không đúng, là quỷ dị không ít. Nhân viên là nhân loại có 5 người, mà quỷ dị không sai biệt lắm có 17, 18 người. Có người ngồi ở đại sảnh nói chuyện phím, nói chuyện, cũng có người đang làm thủ tục vào ở, thậm chí còn có khách nhân trực tiếp nằm trên ghế sofa ngủ. Khi Mộc Như Phong tiến vào, cũng không gây nên quá nhiều chú ý, bất quá, vừa lúc chính là, quản lý khách sạn Hàng Xuân từ trong thang máy đi ra. Khi hắn trông thấy Mộc Như Phong, lập tức hai mắt tỏa sáng, thống khoái bước đi tới. Mộc tiên sinh, ngài đã tới. Hàng Xuân mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói. Hàng Xuân đã được cấp trên của hắn là Hứa Ấn dặn dò kỹ càng, phải xem Mộc Như Phong như quỷ đế, muốn cung kính bao nhiêu thì phải cung kính bấy nhiêu. Nếu là xảy ra một chút sai lầm, va chạm đến Mộc Như Phong, Hứa Ấn sẽ đến xé hắn. Hơn nữa, Tết đến, Mộc Như Phong cũng đã cho nhân viên khách sạn bọn hắn một bao lì xì lớn, hắn hiện tại cũng phải thể hiện cho tốt mới đúng. Gần đây công việc làm ăn của khách sạn có vẻ rất tốt. Mộc Như Phong nhìn những khách nhân kia, vừa cười vừa nói. Mộc tổng, phòng VIP của khách sạn Huyết Thang chúng ta cơ hồ mỗi ngày đều sẽ kín phòng, lịch đặt đều đã kín đến tận một tháng sau. Phòng cho thuê bình thường mỗi ngày cũng có thể có 9 phần đều kín phòng. Hàn Xuân lập tức báo cáo tình hình kinh doanh của khách sạn Huyết Thang trong khoảng thời gian gần đây. Không thể không nói, công việc kinh doanh thật sự rất tốt, có thể nói là phát triển không ngừng. Thậm chí, Hứa Ấn đã suy nghĩ đến việc tiếp tục đầu tư thêm vốn, sau đó tiến hành xây dựng thêm, chỉ là vẫn luôn không có liên hệ với Mộc Như Phong, cho nên liền không giải quyết được gì. Mặc dù cũng có thể nói với Lilith, nhưng là Lilith cũng không thể thay Mộc Như Phong làm chủ, bởi vì hợp đồng là Mộc Như Phong ký kết, Lilith không thể ký thay. Vậy là tốt rồi, ta đến tìm Hứa Tổng, hắn ở đâu? Mộc Như Phong khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói. Hứa Tổng ở trong phòng làm việc, ta hiện tại liền dẫn ngài qua đó. Hàn Xuân lập tức dẫn Mộc Như Phong đi vào thang máy. Mà những người xung quanh đều có chút giật mình nhìn xem một màn này. Bất kể là nhân viên hay là quỷ dị khách nhân, đều biết được Hứa Tổng là ai, đây chính là quỷ vương cấp 8, lại là cổ đông được Tinh Hồng ưu ái, cũng là đại cổ đông của khách sạn Huyết Thang. Ngược lại không nghĩ tới bây giờ sẽ có một nhân loại đi gặp hắn. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền hiểu rõ, bởi vì khí tức Mộc Như Phong phát ra trong lúc lơ đãng khiến bọn hắn cảm nhận được sợ hãi. Ông trời của ta, kia là Mộc Như Phong a, Mộc Như Phong. A, đúng đúng đúng, là phó bộ trưởng tổng bộ của ba ngành liên quan Mộc Như Phong. Lần trước nhìn thấy là cổ trang, lần này mặc hiện đại trang phục, ta không nhận ra được. Mấy người chơi nhân viên tụ lại cùng một chỗ kinh hô lên. Đặc biệt là cái người lúc trước nên đón Mộc Như Phong, khó trách hắn nói, thấy Mộc Như Phong rất quen mắt, nhưng lại không nhớ ra là ai. Dù sao, trong quỷ dị thế giới nhìn thấy nhân loại khách nhân, đơn giản là không thể nào. Hiện tại hắn đã hiểu. Hứa Tổng, lâu ngày không gặp, thân thể ngài lại cường tráng thêm một chút, tóc đều đen lại nha. Mộc Như Phong tiến vào phòng làm việc, liền lên tiếng chào hỏi. Mộc tiên sinh nói đùa, ngài trẻ hơn ta rất nhiều, hiện tại còn lợi hại hơn cả quỷ đế. Ngài lần trước ở trong phó bản không thể nói đại phát thần uy, ta đều biết cả rồi. Hứa Ấn vừa cười vừa nói. Trước đó hắn cũng tiến vào cấm địa thứ ba, nhưng vận khí của hắn có chút kém, không ở bên quỷ quật trung vực. Mà là ở bên quỷ quật đông vực, thủ hạ của thần tôn, cũng may hắn khá cẩn thận, biết đánh quan hệ, bình yên sống sót. Về sau, khi đám thần tôn kia chạy tới cùng thần long chiến đấu, hắn biết rõ có chút không đúng, cho nên lập tức bỏ chạy. Cho nên, hắn cũng sống sót, thành công trở về, chỉ tiếc nhiệm vụ thất bại, khiến hắn không có ban thưởng gì để nhận. May mắn nhiệm vụ thất bại không có trừng phạt, nếu không thật sự là muốn khóc chết. So với những quỷ dị khác, hắn cảm thấy mình vẫn là may mắn, dù sao, lần này, thật sự đã chết quá nhiều quỷ dị. Sau đó, hắn mới từ trong miệng Hứa Hà biết được, người điều khiển thần long chiến đấu thế mà lại là Mộc Như Phong. Càng hiểu rõ Mộc Như Phong giờ phút này cường đại cỡ nào. May mắn mà thôi. Mộc Như Phong cười ha ha. Công việc kinh doanh của khách sạn Huyết Thang gần đây quá náo nhiệt, cho dù là phòng bình thường gần như kín chỗ, lại càng không cần phải nói phòng VIP đều đã kín lịch đến tận sau một tháng. Muốn khuếch trương, vậy sẽ phải tiến hành đầu tư vốn, mà khách sạn Huyết Thang hiển nhiên không muốn có thêm cổ đông, cho nên, chỉ có thể tăng cổ phần của hai ta. Ta đem bản kế hoạch đưa lên, khách sạn Huyết Thang cũng đã đồng ý, hiện tại chỉ còn chờ ngươi ký kết hợp đồng. Hứa Ấn nói xong liền đưa hợp đồng ra. Xem ra việc mua cổ phần của khách sạn Huyết Thang trước đây thật đúng là một món hời. Mộc Như Phong cười, nhận lấy hợp đồng. Sau đó xem qua. Khách sạn Huyết Thang hiện tại có giá trị thị trường khoảng 2 tỷ. Hắn cùng Hứa Ấn mỗi người đều nắm giữ 10% cổ phần. Cũng chính là giá trị 200 triệu. Trên hợp đồng là để cho bọn hắn tăng gấp đôi cổ phần, chỉ cần tiền vào đúng chỗ, cổ phần của bọn hắn liền có thể tăng gấp đôi. Bọn họ cần thiết đầu tư số hồn sao, gấp 5 lần giá thị trường. Không sai, chính là gấp 5 lần, có vẻ, lần này khách sạn Huyết Thang là muốn cải tạo lớn hoàn toàn mới, khuếch trương lớn, muốn xung kích thế lực tập đoàn cấp 9. Cũng chính vì thế, khách sạn Huyết Thang mới có thể bỏ ra gấp 5 lần giá cả, nhường ra 20% cổ phần. Gấp 5 lần, đó chính là 1 tỷ, 1 tỷ mà thôi, tuyệt đối là chuyện nhỏ. Chỉ là, rất nhanh, Mộc Như Phong xem hết mức cổ phần trong bản hợp đồng này, hơi kinh ngạc. Hứa tổng, chỗ của ta sao lại là tăng 15% cổ phần? Mộc Như Phong nghi ngờ nhìn về phía Hứa Ấn. Mộc tiên sinh, ngài cũng biết rõ, mấy ngày trước, Tinh Hồng Ưu Tuyển cũng tăng cổ phần, ta nắm giữ 3% cổ phần, giá trị thị trường 120 tỷ. Gấp 3 giá tiền, ta đập nồi bán sắt, còn tìm bằng hữu cho mượn chút tiền, mới gom góp được 240 tỷ. Ta chỉ tăng 2%. Hiện tại khách sạn Huyết Thang muốn gấp 5 lần giá cả, ta 1 tỷ cũng không lấy ra được, cho nên hiện tại ta chỉ tăng 5%, 500 triệu này, ta vẫn là tìm tiểu thư Lilith mượn. Hứa Ấn nói đến chỗ này, trên mặt có chút ngượng ngùng. À, như vậy nha, vậy cũng được, 15% cổ phần này ta nhận. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Xác nhận hợp đồng không có vấn đề, Mộc Như Phong trực tiếp ký tên, còn ấn xuống thủ ấn. Sau đó, Mộc Như Phong liền chuyển 1 tỷ 500 triệu vào tài khoản của khách sạn Huyết Thang. Mộc Như Phong lấy ra hợp đồng của khách sạn Huyết Thang, sau đó liền thấy hai phần hợp đồng trực tiếp dung hợp thành một, là Mộc Như Phong nắm giữ 25% cổ phần khách sạn Huyết Thang. Thời khắc này Mộc Như Phong có thể nói chính là đại cổ đông của khách sạn Huyết Thang. Mộc tiên sinh, ngài có thể để tiểu thư Lilith điều động một quản lý đại sảnh tới cùng Hàn Xuân tiến hành giao tiếp. Hứa Ấn nói. Giao tiếp? Cũng không cần, hắn làm rất tốt, cứ để hắn tiếp tục làm đi. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Cũng được, về sau ta sẽ để Hàn Xuân trực tiếp báo cáo với tiểu thư Lilith. Hứa Ấn vừa cười vừa nói. Ừm, đúng rồi, Hứa tổng, ta nghe Hứa Hà nói ngài lần trước cũng tiến vào cái phó bản kia. Mộc Như Phong bỗng nhiên nói. Đúng vậy, ta cũng tiến vào, đáng tiếc, không có phân đến trung vực, may mà ta thấy tình thế không ổn, bỏ chạy, ngược lại cũng coi như còn sống, chính là không thu được phần thưởng. Hứa Ấn lắc đầu, rất đáng tiếc nói. Vậy thật đáng tiếc, ta nghe Hứa tổng nói, hắn thu được rất nhiều ban thưởng. Mộc Như Phong chỉ có thể cảm thán Hứa Ấn thời vận không đủ. Nếu gia hỏa này lúc ấy không chạy, khi Mộc Như Phong đi phá hủy những quỷ quật kia, đều xem xét có quỷ dị quen biết hay không. Nếu lúc đó Hứa Ấn không chạy trốn, Mộc Như Phong chắc chắn phát hiện ra hắn. Đáng tiếc, không có, nếu như. Đồng thời, việc Mộc Như Phong giao cho Hứa Hà và những người khác vơ vét vật liệu trong cấm địa cũng có chút đáng tiếc. Đáng tiếc, những tài nguyên vơ vét được kia vừa ra khỏi cấm địa, tất cả đều tan biến hết sạch. Giống như những thứ Mộc Như Phong vơ vét được, cũng đều biến mất, đều là hư ảo. Sau khi ký hợp đồng xong, Mộc Như Phong cũng không ở lại đây mòn mỏi chờ đợi, trực tiếp rời khỏi Huyết Thang khách sạn. Ước chừng còn hơn một giờ nữa, Lục Thừa Phong mới có thể trở về, hắn hiện tại dường như cũng không có nơi nào để đi. Hắn đang suy nghĩ, có nên đi dạo qua sản nghiệp của mình một vòng hay không? Bởi vì hắn đã cho Lilith một khoản tiền rất lớn, để nàng tự do chi phối, có thể thu mua một số tập đoàn thế lực, thu mua kiểu gì cũng được, chỉ lấy cổ phần, làm cổ đông cũng được. Trước đó, khi lái xe đến đây, Lilith cũng đã nói với hắn, gần đây nàng đã tiêu tốn không ít tiền, thu mua rất nhiều cổ phần của các công ty. Nhiều như rừng cộng lại, hắn đã nắm trong tay cổ phần của gần 20 tập đoàn thế lực. Trong đó, số hoàn toàn trưởng khống không nhiều, chỉ có 5 nhà, à, không đúng, còn phải thêm vào Huyết Thang khách sạn và Bạo Thực tàu biển. Cấp cao nhất, ngoài Bạo Thực tàu biển và Huyết Thang khách sạn, còn có một tập đoàn thế lực cấp 8, tập đoàn máy móc nhận thép. Nói đến, tập đoàn máy móc nhận thép này vẫn tương đối thú vị. Trước đó, hắn là trên Bạo Thực tàu biển nhận biết lão tổng này, lão tổng biết được Mộc Như Phong cường đại, còn đưa hắn danh thiếp. Cuối cùng, hắn trực tiếp đến Hoàng Kim Thành, sau đó, tại Hoàng Kim Thành, đem toàn bộ cổ phần tập đoàn thua cho Hoàng Kim Thành. Mộc Như Phong dùng hợp đồng cổ phần, lại thắng lại từ Hoàng Kim Thành, sau đó Mộc Như Phong liền để Lilith đến tận nơi xử lý. Mà bây giờ lão tổng này, vẫn còn ở lại tập đoàn này làm việc, làm phó tổng, hỗ trợ Lilith phái người đến quản lý công ty. Bỗng nhiên, Mộc Như Phong nhớ tới một nơi, mình chưa từng đặt chân đến. Sau đó, Mộc Như Phong gọi một chiếc taxi, đi thẳng đến trước một tiệm cơm. Đây là tiệm cơm nổi tiếng nhất Thanh Sơn Thị, nổi danh với mỹ thực trong quỷ dị thế giới. Cũng là một chuỗi tiệm cơm, cơ hồ mỗi thành thị đều có chi nhánh. Mộc Như Phong trước đó đã biết, nhưng vẫn chưa có cơ hội tới, hiện tại vừa vặn có chút đói bụng, ăn uống xong xuôi, Lục Thừa Phong hẳn là cũng sắp trở về. 1:10 trôi qua rất nhanh. Vừa mới lấp đầy bụng, hài lòng rời khỏi tiệm cơm. Mộc Như Phong tính toán, thời gian hẳn là cũng không sai biệt lắm, liền dứt khoát trực tiếp đến phân lâu Bách Bảo lâu chờ đợi. Gần như có thể nói, Mộc Như Phong vừa mới đặt chân tới, còn chưa bước vào đại sảnh, Lục Thừa Phong đã đến. Đồng thời Lục Thừa Phong cũng đem tất cả tộc nhân mị ma nhất tộc theo về. Lục Thừa Phong đáp một chiếc máy bay thế mà đáp thẳng trước cửa phân lâu Bách Bảo lâu. Một màn này khiến Mộc Như Phong có chút trợn mắt há mồm. Nói thật, máy bay, tại quỷ dị thế giới, hắn thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Mộc Như Phong lúc này liền gọi điện thoại cho Lilith, dục nàng mau chóng đến. Lục lâu chủ, đã lâu không gặp. Mộc Như Phong đứng trên bậc thang, lên tiếng chào Lục Thừa Phong. Mộc tiểu ca, những ngày gần đây, ngươi đã tạo nên danh tiếng lớn, đáng tiếc ta có việc bận nên không đến được. Lục Thừa Phong thoáng có chút tiếc nuối nói. Nếu không phải vì muốn cứu thê tử, Lục Thừa Phong cũng sẽ đi tham gia thịnh hội Hoàng Kim Thành còn có cấm địa thứ ba. Lại đây, ta giới thiệu cho ngươi, vị này chính là Mộc Như Phong, Mộc tiểu ca, người đã chỉ cho ta vị trí ngươi bị giam giữ. Mộc tiểu ca, đây là thê tử của ta, Thanh Lăng. Lục Thừa Phong đã mang theo Thanh Lăng và nữ nhi Lục Tuyết Thanh xuất hiện bên cạnh Mộc Như Phong. Phu nhân, xin chào. Mộc Như Phong hướng phía nàng chào hỏi. Thanh Lăng nhìn qua tuổi tác không lớn, đừng nói là mẫu thân, nhìn qua còn giống tỷ muội với Lục Tuyết Thanh, ai cũng tin. Ngươi hảo, đa tạ ngươi, nếu không, ta cũng không biết rõ sẽ bị giam bao lâu. Thanh Lăng mỉm cười cảm tạ. Mộc Như Phong, thật sự rất đa tạ ngươi. Lục Tuyết Thanh cũng tiến lên cảm ơn. Khi biết được phụ thân đã cứu mẫu thân trở về, nàng vui mừng đến điên rồi. Quá khách khí, Lục lâu chủ cũng đã giúp ta rất nhiều. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Đúng rồi, những người này chính là tộc nhân mị ma nhất tộc, tổng cộng là 81 người. Lục Thừa Phong chỉ vào những đứa trẻ choai choai từ trên máy bay bước xuống. Mộc Như Phong cũng đã sớm chú ý tới. Phần lớn trong số này vẫn là những bé gái, bất quá, cũng có một số đã khoảng 14, 15 tuổi. Giờ phút này đều rụt rè nhìn bọn hắn, dường như nội tâm cực kỳ bất an. Bất quá, trong đó có mấy người đã lớn, hiện tại đang là trụ cột tinh thần của đám tiểu gia hỏa này, thực lực cũng không mạnh, chỉ có cấp 6. Đa tạ Lục lâu chủ, coi như đã giúp ta một đại ân. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Các ngươi không cần lo lắng, Lilith lập tức sẽ đến. Mộc Như Phong hướng về phía chúng an ủi. Những đứa trẻ kia không dám nói chuyện, thậm chí còn không dám nhìn Mộc Như Phong. Chỉ có hai mị ma lớn tuổi kia, sau khi nghe thấy danh tự Lilith, sắc mặt mới có biến hóa. Ngài chính là chủ nhân của Lilith đại nhân, Lilith đại nhân đã nói với chúng ta. Tạ ơn một đại nhân, tạ ơn một đại nhân. Mấy mị ma lớn tuổi kia vội vàng hành lễ cảm tạ Mộc Như Phong. Không cần như thế. Mộc Như Phong khoát tay với bọn hắn. Tốt, trước đừng đứng ở ngoài này, Tiểu Lưu, ngươi đi đổ máy bay cho tốt, chúng ta trước hết tiến vào Bách Bảo Lâu. Lục Thừa Phong nói. Rất nhanh, một đoàn người toàn bộ tiến vào bên trong Bách Bảo Lâu. Tôn Ngô cũng đã sớm nghe được tin tức, liền xuống trước, sau đó an bài nhóm mị ma vào phòng nghỉ. Còn Lục Thừa Phong ba người thì cùng Mộc Như Phong đi tới một gian phòng nghỉ khác. Lục Lâu Chủ, ta nghe nói lần này ngươi đi, còn cùng băng tộc đấu một trận, chẳng lẽ bên kia là bị ngươi thu phục nên mới thả người sao? Mộc Như Phong hiếu kỳ dò hỏi. Những gia hỏa kia, nếu không có lão tổ, ta thật sự muốn băng tộc biến mất. Khi Lục Thừa Phong nói đến đây, sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo. Cũng phải, băng tộc đã giam giữ lão bà nhà người ta lâu như vậy, ngươi bảo người ta sao không tức giận chứ? Đế Tôn. Mộc Như Phong hơi sững sờ, sau đó dò hỏi. A, Mộc tiểu ca cũng biết rõ Đế Tôn lão tổ. A, cũng đúng, ngươi đi cấm địa thứ ba, gần đây cũng có không ít tin tức của ngươi. Lục Thừa Phong khẽ gật đầu. Mộc Như Phong, thật sự là phải cảm tạ ngươi, nếu không, ta cũng không biết rõ mẫu thân khi nào mới có thể trở về, về sau nếu có chuyện gì, cứ đến tìm ta. Lục Tuyết Thanh nói. Đúng, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Thanh Lăng nói. Lục Lâu Chủ cũng là giúp ta, không cần khách khí như vậy. Mộc Như Phong mỉm cười. Sau đó, Mộc Như Phong lại hỏi bọn hắn, vì sao băng tộc lại muốn giam giữ Thanh Lăng mà không thả ra. Lục Thừa Phong cũng không giấu giếm, lúc này liền nói rõ ngọn ngành, khi nói chuyện, còn cực kỳ phẫn nộ. Nguyên lai, trước đây, Thanh Lăng gặp phải hai vị quỷ đế của Vư Thái Thương Hội tập kích, sử dụng đạo cụ truyền tống đến địa giới băng tộc. Bất quá vận khí không tốt, lại xuất hiện ngay trong hang ổ của một con băng thú. Song phương triển khai đại chiến, cuối cùng cũng đem băng thú chém giết, nhưng bản thân cũng vì vậy mà trọng thương. Sau khi trọng thương, nàng muốn liên hệ trượng phu Lục Thừa Phong, nhưng lúc đó lại vừa vặn có thiên tai băng tuyết phong bạo. Do băng tuyết phong bạo, nên thông tin không thể kết nối. Cuối cùng hôn mê đi. Sau đó, bởi vì đại chiến với băng thú, đã dẫn băng tộc tới, băng tộc nhận ra thân phận Thanh Lăng, lập tức liền cứu nàng trở về. Sau đó lại trực tiếp liên hệ Bách Bảo Lâu. Thế nhưng, không biết vì sao, người liên hệ được lại là một vị phó lâu chủ nào đó, mà vị phó lâu chủ này lại không hợp với vợ chồng Lục Thừa Phong, lúc nào cũng thăm dò vị trí của Lục Thừa Phong. Phó lâu chủ lập tức hứa hẹn cho băng tộc chỗ tốt, sau đó trực tiếp ra lệnh giam giữ Thanh Lăng. Thanh Lăng mất tích, sẽ khiến Lục Thừa Phong phát điên, tìm không thấy người, chỉ có thể vận dụng Tuế Nguyệt Thư. Thế nhưng Tuế Nguyệt Thư không phải dễ dùng, vẫn luôn bị người ta dùng thủ đoạn kìm kẹp, muốn dùng được, phải thoái vị. Lục Thừa Phong biết rõ, mình không thể thoái vị, bởi vì một khi thoái vị, càng thêm không có hy vọng. Cứ như vậy, Thanh Lăng bị giam giữ đến nay, cũng may, chỉ là giam giữ, không có tra tấn ngược đãi gì. Dù sao cũng là một quỷ đế cấp 9. Cuối cùng, biết được Mộc Như Phong tại thế giới hiện thực cũng có một bản Tuế Nguyệt Thư, nên mới nhờ Mộc Như Phong đi hỏi thăm tung tích của Thanh Lăng. Lục Thừa Phong tìm tới cửa, băng tộc còn không thừa nhận, cuối cùng Lục Thừa Phong thật sự không nhịn được, động thủ. Quỷ đế băng tộc, không có một ai là đối thủ của Lục Thừa Phong. Nhưng đối phương cũng có tồn tại cùng loại tập đoàn thế lực, chính là miếu cổ nào đó cung phụng thần minh. Lục Thừa Phong đánh không lại, tự nhiên là triệu hoán Tổng Lâu Giáng Lâm, Tổng Lâu Giáng Lâm, tự nhiên là dễ dàng trấn áp miếu cổ. Sau đó, trong cổ miếu, Đế Tôn lão tổ xuất hiện. Song phương trải qua một loạt giao phong, sau đó lại thương nghị, hao phí hơn một tháng, cuối cùng mới thả người. Cũng chính là như thế, mới kéo dài đến lúc này. Đều là đấu đá nội bộ, dơ bẩn, nhưng lại không cách nào cấm tiệt. Vậy phó lâu chủ kia đâu? Các ngươi định thế nào? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Hừ, lão tổ đã điều hắn đến phương Tây, ta vừa mới đến chính là đi tìm hắn gây sự. Lục Thừa Phong hừ lạnh một tiếng. Ta cũng muốn giết hắn, thế nhưng, phía trên hắn có lão tổ, không có cách nào. Nói đến đây, Lục Thừa Phong lại thở dài. Phu quân, không sao cả, về sau còn nhiều thời gian. Thanh Lăng vỗ vỗ tay Lục Thừa Phong an ủi. Nếu không phải tổ gia gia bây giờ đang bế quan, đâu còn có chuyện gì cho những gia hỏa kia. Lục Tuyết Thanh cũng hừ lạnh một tiếng nói. Mộc Như Phong nghe vậy, âm thầm tắt lưỡi. Xem ra, Lục Thừa Phong có thể lên làm tổng lâu chủ, tất nhiên có công lao của vị đế tôn lão tổ này. Không thể không nói, Bách Bảo Lâu quả nhiên là nhà lớn nghiệp lớn, nhìn bộ dáng này, đế tôn sợ là cũng không ít. Đông đông đông. Cũng chính vào lúc này, có người gõ cửa chính. Một tiên sinh, Lilith tiểu thư tới. Bên ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Xin lỗi không tiếp được, ta đi ra ngoài xem một chút, đợi chút nữa ta cũng phải về thế giới hiện thực. Mộc Như Phong xin lỗi nói. Đi sớm như vậy sao? Giống như cũng không có đồ vật gì có thể cảm tạ ngươi, tính như chúng ta một nhà đều thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Có việc có thể tới tìm chúng ta. Lục Thừa Phong nói. Được rồi, Lục lâu chủ. Mộc Như Phong mỉm cười, cáo từ rời đi. Ra khỏi phòng làm việc, dưới sự dẫn đầu của Tôn Ngô, Mộc Như Phong đi tới gian phòng an trí mị ma kia. Giờ phút này, bên trong gian phòng đang diễn ra một màn cực kỳ cảm động. Ngay khoảnh khắc Mộc Như Phong xuất hiện, liền đem ánh mắt Lilith hấp dẫn tới, cũng tương tự bao gồm cả những mị ma kia. Lilith, tộc nhân của ngươi ta đều đã giúp ngươi mang về, ngươi tự mình an trí các nàng một chút đi, cần gì, ngươi cứ tiêu tiền mua. Mộc Như Phong nói. Tạ ơn Mộc Tổng. Lilith giờ phút này dị thường cảm động. Nhanh, mau đến cảm tạ Mộc Tổng một chút. Lilith vội vàng kêu gọi đám người hướng về phía Mộc Như Phong gửi lời cảm ơn. Trong nháy mắt, trong phòng liền vang dội những thanh âm mềm mại, rụt rè. Cùng Mộc Như Phong hàn huyên một lát, miễn cưỡng mọi người một phen, Mộc Như Phong rời đi. Chuyện bên này cũng đều đã xử lý không sai biệt lắm, Mộc Như Phong chuẩn bị trở về. Hắn tìm một nơi đem bạo thực tàu biển triệu hồi tới. Sau đó liền ngồi bạo thực tàu biển quay về thế giới hiện thực. Ngay sau đó, Mộc Như Phong đem toàn bộ đồ vật trên bạo thực tàu biển lấy xuống, rồi giao cho Diệp Lâm, để hắn đi xử lý. Mà Mộc Như Phong, thì trực tiếp về đến nhà. Hắn nhìn tờ giấy nhắn của mình, lại nhìn gian phòng vẫn còn đang khóa, xem ra, Triệu Yên Nhiên còn chưa có trở về. Nghĩ nghĩ, Mộc Như Phong lại lấy ra một tấm thư mời màu da cam. Thư mời có không ít, tự nhiên muốn mau chóng sử dụng, sau đó tăng lên thực lực của mình. Tiếp đó, Mộc Như Phong quay về phòng, đầu tiên là gọi điện thoại cho Chu Văn nói rõ một phen, sau đó liền đem đồ vật huyết nhục sinh trưởng khí thu hồi lại. Về phần ma cầu, Mộc Như Phong nghĩ nghĩ, cũng lười mang theo, dù sao hiện tại ma cầu đối với hắn mà nói, thật sự có chút trạng thái có cũng được mà không có cũng không sao. Một vài phó bản đặc thù cơ bản sẽ đem hắn phong cấm, đi đường, tốc độ bây giờ của Mộc Như Phong cũng nhanh hơn ma cầu. Trừ khi ma cầu lại thu hoạch được một chút hạch tâm tái cụ đẳng cấp cao, thăng cấp một chút còn tạm được. Sau đó, Mộc Như Phong trực tiếp xé nát tấm thư mời màu da cam kia. Trong nháy mắt, truyền tống trận nổi lên, đem Mộc Như Phong bao phủ, rồi Mộc Như Phong biến mất ngay tại chỗ. Khi Mộc Như Phong tỉnh táo lại, liền phát hiện mình đang ở trong một căn phòng cực kỳ yên tĩnh. Xung quanh một mảnh đen như mực, bất quá với thị lực của Mộc Như Phong thì vẫn có thể nhìn rõ ràng. Nơi này là một cái ký túc xá cực kỳ cũ kỹ. Không lớn, cũng chỉ khoảng 35 mét vuông, đồ vật bên trong ít đến đáng thương, chỉ có một chiếc giường đơn, một cái bàn đọc sách. Mộc Như Phong giờ phút này đang ngồi ở trước bàn sách, phía sau hắn dựa vào tường là một cái giá sách, phía trên đặt một chút văn kiện. Bất quá bên trong căn phòng nhỏ này, thế mà lại có một cái nhà vệ sinh khoảng 5 mét vuông, ngược lại là làm cho người ta có chút ngoài ý muốn. Dưới chân cũng mềm mại, tựa hồ là được trải một lớp thảm. Mộc Như Phong cũng không có mở đèn, dù sao, nơi này là một hoàn cảnh lạ lẫm, vẫn là phải làm rõ ràng nơi này là chỗ nào mới được. Mộc Như Phong nhìn qua bàn một chút, phát hiện trên bàn có một cái kẹp bệnh lịch còn có một số tư liệu. Bất quá Mộc Như Phong cũng nhìn thấy bên ngoài kẹp bệnh lịch có in mấy chữ, bệnh viện tâm thần tĩnh mịch. Cho nên, đây là một cái bệnh viện tâm thần sao? Ta là bệnh nhân. Không đúng, có phòng đơn độc lập, hẳn là một thầy thuốc. Mộc Như Phong dò xét tình huống xung quanh, đối với thân phận của mình đưa ra suy đoán. Sau đó, trong đầu Mộc Như Phong nổi lên một đạo âm thanh nhắc nhở. Tiến vào phó bản, bệnh viện tâm thần tĩnh mịch, phó bản loại hình, đặc thù phó bản một người, số người tham dự, một người, nhiệm vụ thông quan, ngươi là chủ trị thầy thuốc được mời đến, mời ngươi thành công chữa trị 5 vị bệnh nhân, để bọn hắn thành công xuất viện, thời hạn 1 tháng, mỗi khi trị liệu thêm một vị, sẽ tăng lên ban thưởng, lại là bệnh viện tâm thần, ta là chủ trị thầy thuốc được mời đến a, Mộc Như Phong trong lòng hơi suy tư. Hồi tưởng lại lúc ở phó bản thư mời kia, phía trên tựa hồ cũng có nói rõ tương tự. Chữa bệnh nha, trong bệnh viện tâm thần bình thường đều là tên điên, cho nên, người muốn ta trị liệu chính là quỷ dị tên điên sao? Mộc Như Phong sờ lên cằm, nghĩ ngợi. Về phần nói phó bản này ở trong kho tin tức của ban ngành liên quan có tin tức tương quan hay không, kia tự nhiên là không có, dù sao đây là tiến vào bằng phó bản thư mời. Cuối cùng, Mộc Như Phong bắt đầu tìm kiếm đồ vật ở trên bàn sách. Trong phó bản loại hình bệnh viện tâm thần này, đại khái chính là loại phó bản quy tắc quỷ dị. Một lúc lâu sau, Mộc Như Phong tìm được một quyển sổ nhỏ ở trong ngăn kéo dưới cùng bên phải. Hạng mục chú ý ở bệnh viện tâm thần tĩnh mịch. 1. Bên trong bệnh viện tâm thần cần phải giữ yên tĩnh. 2. Bên trong bệnh viện tâm thần nhất định phải mặc chỉnh tề, đeo tốt chứng thầy thuốc hay là chứng bệnh nhân của mình. 3. Bên trong bệnh viện tâm thần chỉ có thầy thuốc, y tá cùng bệnh nhân, không có tồn tại khác. 4. Mỗi 5 ngày, bệnh viện tâm thần sẽ mở ra, bệnh nhân sau khi được chữa trị có thể rời đi. 5. Một khi có bệnh nhân không được chữa trị tốt rời khỏi bệnh viện, chủ trị thầy thuốc của bệnh nhân sẽ bị gạch bỏ. 6. Thầy thuốc, y tá và bệnh nhân đều phân chia đẳng cấp càng cao, thực lực càng cường đại, có được càng nhiều đặc quyền. 7. Bệnh viện chỉ có một tòa nhà nội trú và một tòa nhà phòng khám, một khi phát hiện tòa kiến trúc thứ 3, mời không nhìn. 8. Bệnh viện tâm thần cứ mỗi 10 ngày, đều sẽ có một cổ hoặc là nhiều chiếc xe cứu thương vận chuyển bệnh nhân tới. 9. Giờ làm việc của thầy thuốc là từ 8 giờ sáng đến 11 giờ đêm, thời gian nghỉ ngơi là từ 11 giờ đêm đến 8 giờ sáng. 10. Khi tan làm mời tốt nhất đợi tại ký túc xá của mình. 10 điều, tổng cộng có 10 hạng mục chú ý, Mộc Như Phong dần dần xem xét, mà lật đến cuối sách. Đoạn văn phía sau hạng mục chú ý thứ 5 kia bị gạch bỏ mất, là sẽ bị bệnh nhân đi ra tập kích sao? Hay là phải bị xử phạt? Mộc Như Phong trầm tư. Ngay sau đó, Mộc Như Phong lại nghĩ tới giờ làm việc của thầy thuốc, lập tức nhìn về phía đồng hồ treo trên tường. Phát hiện thời gian trên đồng hồ biểu hiện là 1 giờ 30. Là rạng sáng hay là buổi chiều? Mộc Như Phong lại cầm điện thoại ra nhìn một chút. Điện thoại di động của hắn là đạo cụ, chỉ cần đi vào qua thế giới quỷ dị liền sẽ tự động điều tiết thời gian. Thời gian biểu hiện trên điện thoại di động là buổi chiều 13 giờ 30 phút. Nói cách khác, hiện tại là giờ làm việc, nhưng lại là thời gian nghỉ ngơi buổi trưa. Mộc Như Phong lúc này đứng dậy, sau đó đi đến giá treo quần áo gần đó. Đưa tay liền đem một kiện áo khoác ngoài màu trắng của thầy thuốc cầm qua, sau đó lục lọi trong túi một chút. Lập tức, Mộc Như Phong lấy ra một tờ giấy từ trong túi. Hạng mục chú ý của thầy thuốc, 1. Trong lúc lên lớp, mời bảo đảm bệnh nhân của ngươi sẽ không rời khỏi phòng bệnh, nếu như rời đi, mời trong vòng 10 phút sau khi ngươi phát hiện đem nó bắt trở về. 2. Ngươi có thể công kích bệnh nhân, nhưng xin chú ý, một khi ngươi công kích bệnh nhân, sẽ nhận trừng phạt. 3. Bệnh nhân không thể công kích thầy thuốc, nhưng khi ngươi công kích bệnh nhân có thể phản kích. 4. Mời bảo đảm bệnh nhân sẽ tuân thủ lời dặn của bác sĩ để tiến hành trị liệu. 5. Ngươi có thể xác định bệnh nhân có bình thường hay không, sau đó để hắn tham gia kiểm tra tinh thần, thông qua kiểm tra có thể xuất viện. 6. Bệnh nhân nhất định phải mặc quần áo bệnh nhân đang xen trắng xanh, thầy thuốc nhất định phải mặc áo khoác ngoài phục màu trắng, y tá nhất định phải mặc đồng phục y tá màu trắng. 7. Khi ngươi gặp phải bệnh nhân mặc quần áo màu trắng, hoặc màu lam, hoặc màu đỏ, mời lập tức đem nó bắt lại, sau đó đưa đến phòng bệnh số 0. 8. Khi ngươi nhìn thấy y tá mặc trang phục màu đỏ, xin đừng tin bất kỳ lời nói nào của nàng. 9. Nếu như ngươi phát hiện y phục của mình biến thành màu đỏ, mời không nhìn. 10. Ngươi là thầy thuốc, giữa trưa có 2 giờ thời gian nghỉ ngơi, trong thời gian nghỉ ngơi, sẽ không có người tới quấy rầy ngươi. 11. Trong lúc lên lớp, buổi sáng, buổi chiều và buổi tối đều cần đi kiểm tra phòng một lần, kiểm tra tình huống bệnh nhân. 12. Khi kiểm tra phòng, mời bắt đầu từ phòng bệnh số 1, không muốn xáo trộn trình tự, mời nghiêm ngặt chú ý bệnh lịch bản trong tay ngươi. 13. Thầy thuốc kiểm tra phòng, nhất định phải có y tá đi theo ở đây. 14. Thầy thuốc có thể tiến vào bất kỳ phòng bệnh nào trong khu vực mình phụ trách. 15. Ngươi mỗi ngày có 3 lần kiểm tra bệnh tâm thần, kiểm tra bệnh nhân có khôi phục hay không, xin chú ý, một khi kiểm tra không thông qua, ngươi sẽ gặp trừng phạt không biết. Mục Như Phong xem xét tỉ mỉ từng hạng mục chú ý ghi trên tờ giấy. Hắn có 2 tiếng nghỉ trưa, bây giờ là 1 giờ rưỡi, vẫn còn thời gian. Mục Như Phong suy nghĩ một chút, quyết định mặc áo blue trắng lên trước, sau đó cài nút lại. Chiếc áo này không khác mấy so với áo của thầy thuốc bình thường, phía sau còn in dòng chữ lớn, bệnh viện tâm thần tĩnh mịch. Trước túi ngực cài 3 chiếc bút, cùng một bản tên ghi, chủ trị thầy thuốc, Mục Như Phong. Lúc này Mục Như Phong nhìn lại trên bàn, phát hiện còn có một kẹp bệnh án. Mục Như Phong cầm lên, hai mắt lập tức sáng ngời. Thầy thuốc bệnh lịch bản, đây là sổ bệnh án của thầy thuốc, ghi chép thông tin các bệnh nhân. Hiệu quả, quy tắc loại đạo cụ, khi cầm trong tay sổ bệnh án tiến vào phòng bệnh, sổ bệnh án sẽ hiện ra thông tin cơ bản của bệnh nhân và phương án trị liệu. Đây đúng là một vật phẩm tốt, giúp Mục Như Phong không còn mờ mịt. Mục Như Phong không bật đèn, cẩn thận tìm kiếm manh mối trong phòng. Nhưng ngoại trừ những đồ vật ban đầu, hắn không tìm thấy bất kỳ đầu mối nào khác. Sau đó, Mục Như Phong đi tới cửa, xuyên qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài là hành lang tối đen như mực, không có chút ánh sáng, Mục Như Phong không thể nhìn thấy gì. Đúng lúc này, một con mắt đột nhiên xuất hiện, tràn ngập bên ngoài mắt mèo. Nếu là người bình thường có lẽ sẽ sợ đến chết khiếp, nhưng tinh thần Mục Như Phong đã được rèn luyện đến cực hạn, đối với việc này không hề có phản ứng. Con mắt kia nhìn chằm chằm, không thấy được phía trong, nhưng vẫn dừng lại ở đó, không hề có ý định rời đi. Mục Như Phong cảm ứng thử, phát hiện năng lực cảm giác của mình không thể xuyên qua cửa, không thể xuyên qua vách tường. Phải biết, thực lực của hắn bây giờ có thể sánh ngang quỷ đế, hoặc nói, vượt xa đại bộ phận quỷ đế. Vậy mà cánh cửa phòng nhỏ bé này, cùng vách tường lại có thể ngăn cách cảm giác của hắn. Mục Như Phong lập tức trở nên ngưng trọng, xem ra, bệnh viện tâm thần này tuyệt đối không phải phó bản thông thường, hắn phải cẩn thận hơn. Mục Như Phong tự nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức mở cửa, cố gắng không phát ra âm thanh, sau đó quay lại bàn làm việc. Hắn không làm gì khác, yên lặng chờ đợi giờ làm việc của mình đến. Rất nhanh, thời gian đã đến 13 giờ 57 phút chiều. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Một y sinh, bệnh nhân phòng số 35 phát bệnh, cần ngài lập tức đến xem. Một giọng nữ gấp gáp từ bên ngoài truyền vào. Mục Như Phong hơi nhíu mày, nhưng không để ý tới. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc, một y sinh, ngài có ở trong không? Một y sinh, ngài mau trả lời đi. Bệnh nhân phòng số 35 có đẳng cấp danh sách là 8, chúng ta phải nhanh chóng đến đó. Người phụ nữ ngoài cửa vội vàng thúc giục. Đẳng cấp danh sách là 8, đẳng cấp danh sách này là có ý gì? Còn ta là bao nhiêu? Mục Như Phong rơi vào trầm tư. Sau đó hắn bắt đầu tìm kiếm manh mối trên quần áo của mình. Rất nhanh, Mục Như Phong phát hiện một chữ số Ả Rập, 5, ở phía trên bảng tên trước ngực mình. Trước đó Mục Như Phong đã nhìn thấy con số này, nhưng theo bản năng không để ý, xem ra, có lẽ đây chính là cái gọi là đẳng cấp danh sách. Cấp 5, trùng với cấp khế ước của hắn, vậy ra, đẳng cấp danh sách này là chỉ thực lực của mình, bất quá, mặc dù cấp bậc khế ước giả của Mục Như Phong chỉ là cấp 5, nhưng thực lực võ đạo đã đạt tới thần cảnh, tương đương cấp 9 quỷ đế đỉnh phong. Ngoài cửa, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, Mục Như Phong hoàn toàn không để ý, đến phút cuối cùng, tiếng gõ cửa và tiếng gọi đột ngột dừng lại. Khi thời gian vừa đúng 2 giờ, giờ làm việc của Mục Như Phong bắt đầu. Nhưng để cho chắc chắn, hắn lấy điện thoại di động ra xem, đúng 2 giờ, không có vấn đề gì. Lúc này, Mục Như Phong chỉnh trang y phục, sau đó cầm kẹp bệnh án đi tới cửa. Chỉ thấy Mục Như Phong mở khóa cửa, nhẹ nhàng đẩy, cửa phòng liền mở ra. Bên ngoài, không còn là một mảng tối đen, đèn hành lang đã bật sáng, tuy có hơi mờ, nhưng vẫn đủ để nhìn rõ. Ngoài cửa phòng là một hành lang dài dằng dặc, trên hành lang, trải thảm nhiều lớp, bước đi trên đó, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Mục Như Phong đánh giá xung quanh, không phát hiện bất kỳ bóng người nào. y tá gõ cửa lúc nãy, càng không thấy đâu. Mục Như Phong chạm vào vách tường, phát hiện vách tường mềm mại, phía trên dán những vật không gây nguy hiểm đến tính mạng, sờ vào trơn trượt, trông giống như da của một loại sinh vật nào đó. Mục Như Phong nhìn qua hành lang, phát hiện phòng của mình nằm ở vị trí ngoài cùng bên phải của tầng này. Bên cạnh có một cửa sổ, nhưng đã bị tấm ván gỗ bịt kín, hoàn toàn không nhìn thấy tình hình bên ngoài. Đúng lúc này, trong đầu Mục Như Phong xuất hiện một thông báo. Kiểm tra đo lường đến túc chủ tiến vào phó bản, hách tăng thêm thành công, mời túc chủ ở phía dưới ba loại hách, lựa chọn sử dụng một loại trong đó hách. 1. Vô thị quy tắc, ngươi có thể không nhìn cái này bệnh viện tâm thần bên trong bất luận cái gì quy tắc. 2. Giải tích chi nhãn, đem ánh mắt tập trung ở mục tiêu phía trên một giây, có thể điều tra ra nên mục tiêu chứng bệnh cần như thế nào giải quyết phương pháp. 3. Cưỡng chế chấp hành, ngươi có thể để bệnh nhân cưỡng chế chấp hành ngươi lời dặn của bác sĩ. Hách, đã tới. Lần hách này, khiến hắn có chút hài lòng. Ba cái hách, đều rất không tệ, bây giờ Mục Như Phong đang do dự không biết chọn phó bản nào. Cái thứ nhất, vô thị quy tắc, hắn có thể bỏ qua bất kỳ quy tắc nào trong bệnh viện tâm thần, có thể nói là có ưu thế rất lớn. Dù sao, ở một vài phó bản mạnh, thực lực cao có thể không có tác dụng nhiều, nhưng vô thị quy tắc lại cực kỳ quan trọng. Cái thứ hai, giải tích chi nhãn, có thể biết được phương pháp giải quyết chứng bệnh của bệnh nhân. Cái này cũng rất không tệ, nhưng hắn cân nhắc đến đạo cụ bệnh án, dường như cũng có thể làm được việc tương tự. Mà cái thứ ba, cưỡng chế chấp hành lời dặn của hắn, cái này cũng rất tốt, có thể khiến những bệnh nhân kia phục tùng vô điều kiện lời dặn của bác sĩ. Cho dù sau này trở về, hách còn lại chắc chắn cũng rất hữu dụng. Mục Như Phong suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn hạng thứ nhất, vô thị quy tắc. Bất kể là ở đâu, móc nối với quy tắc, chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Mục Như Phong lựa chọn xong, lập tức đi về phía trước bên trái. Có thể thấy, hai bên vách tường đều có các phòng, phía trên đều được đánh số. Số lớn nhất là 50, càng đi về phía trước, số lượng càng nhỏ. Rất nhanh, Mục Như Phong đã đi tới cuối hành lang, phòng cuối cùng được đánh số 0. Cũng chính là quy tắc thứ 7 trong sổ tay chú ý, 7. Khi ngươi gặp phải bệnh nhân mặc quần áo màu trắng, hoặc màu xanh lam, hoặc màu đỏ, lập tức bắt giữ và đưa đến phòng bệnh số 0. Mục Như Phong nhìn phòng bệnh số 0, sau đó đi tới trước cửa phòng bệnh số 1, Mục Như Phong yên lặng chờ đợi. Muốn kiểm tra phòng, cần phải có y tá ở đây, nhưng Mục Như Phong hoàn toàn không thấy y tá nào cả. 50 gian phòng, Mục Như Phong không biết có phòng nào trống không, nếu như tất cả đều có bệnh nhân. Nhiệm vụ này có thể nói là không hề nhẹ. Bất quá Mục Như Phong nghĩ đến mình bây giờ có vô thị quy tắc, liền chuẩn bị đẩy cửa đi vào. Mục y sinh, ngài có thể bắt đầu kiểm tra phòng. Đột nhiên, bên tai Mục Như Phong vang lên một giọng nói cực kỳ nhỏ. Mục Như Phong hơi biến sắc, lập tức quay đầu lại, phát hiện không biết từ lúc nào, một nữ y tá mặc đồng phục màu trắng đã đứng sau lưng hắn. Xuất hiện không một tiếng động, nếu như không phải nàng ta lên tiếng, Mục Như Phong căn bản không thể biết được sự tồn tại của nàng. Nhìn khí tức của nàng ta, cực kỳ u ám, nhìn bản tên trước ngực, trên đó viết, y tá, Lý Tuyết Tĩnh, 9. Được đấy, y tá này lại là một quỷ đế. Vóc người rất đẹp, cúc áo trước ngực bị căng đến mức có chút nứt ra, chỉ là sắc mặt cực kỳ tái nhợt, lại phối hợp với đôi môi đỏ mọng. Mục Như Phong khẽ gật đầu, sau đó tiến lên, nhẹ nhàng vặn một cái, liền đẩy cửa phòng ra. Bên trong tối đen như mực, Mục Như Phong không nhìn rõ, giống như cả phòng bị bóng tối bao phủ. Khi Mục Như Phong định tìm công tắc bật đèn, đã thấy y tá phía sau đi trước một bước, nhấn công tắc bên cạnh. Lập tức, ánh sáng rực rỡ chiếu xuống, làm căn phòng sáng bừng. Đây là một phòng bệnh cực kỳ đơn sơ, bên trong chỉ có một giường bệnh, một cái bàn, một phòng vệ sinh được ngăn cách một nửa, không có bất kỳ đồ vật nào khác. Một cô gái toàn thân toát ra khí tức màu đen đang nằm trên giường. Nàng mặc quần áo bệnh nhân màu trắng và xanh đan xen, bị dây đai chắc chắn trói chặt. Cô gái này vốn nhắm mắt, khi nhìn thấy Mục Như Phong và y tá xuất hiện, lại đột nhiên mở mắt ra. Thầy thuốc, mau kiểm tra cho ta cảm thấy trong bụng ta hình như có đứa bé. Cô gái nhỏ giọng thúc giục. Nàng không dám nói lớn tiếng, rõ ràng là vì quy tắc của bệnh viện tâm thần. Nhìn thấy y tá và bệnh nhân này, Mục Như Phong hiểu ra, trong bệnh viện phải giữ yên tĩnh. Nhưng giữ yên tĩnh không có nghĩa là không được nói chuyện, không được phát ra âm thanh, mà là phải khống chế âm thanh ở một mức độ nhất định. Bỗng nhiên, Mộc Như Phong cảm thấy sổ bệnh án trong tay có biến hóa. Sổ bệnh án vốn trống trơn, lập tức hiện lên từng dòng chữ. Tính danh, Mục Thanh Trạch, đẳng cấp, 9, chứng bệnh, thường xuyên huyễn tưởng bụng mình có đứa bé, nhưng vì hắn là nam giới, vĩnh viễn không thể mang thai. Một khi có người phản bác hắn, hắn sẽ trở nên cực kỳ nóng nảy, có tính công kích. Ôn hòa trị liệu, có thể kê đơn thuốc L11P, mỗi ngày uống một viên là đủ. Vật lý trị liệu, có thể mở bụng hắn ra, để hắn nhìn rõ ràng trong bụng hắn không có hài tử. Yêu cầu xuất viện, xin hãy cho hắn nhận rõ chính mình là một nam nhân, không cách nào mang thai sự thật, sau đó trải qua bài kiểm tra tâm thần, liền có thể xuất viện. Mộc Như Phong xem hết thông tin trên bệnh án, lập tức hiểu rõ, nguyên lai, cái bệnh án trống không này vốn sẽ hiển thị thông tin bệnh nhân như vậy. Chỉ cần hắn cầm bệnh án xuất hiện trong phòng, những thông tin cơ bản của bệnh nhân này còn có phương thức trị liệu đều sẽ bày ra. Không thể không nói, như vậy vẫn rất thuận tiện. Một y sinh, vẫn quy củ cũ, kê đơn thuốc cho hắn sao? Y tá nhỏ giọng nói. Không nóng nảy, ta muốn hỏi một chút. Mộc Như Phong nhẹ nói. Sau đó, hắn tiến lên đây, hướng phía Mục Thanh Trạch nói. Vị tiểu thư này, ngài nói ngài mang thai đúng không? Đúng thế, đương nhiên. Mục Thanh Trạch liên tục gật đầu. Vậy ngài vì sao lại được đưa vào bệnh viện tâm thần của chúng ta? Ngài mang thai không nên đi bệnh viện phụ sản sao? Mộc Như Phong lại hỏi. Đúng vậy a, ta mang thai, vì sao lại tại bệnh viện tâm thần các ngươi, ta hẳn là đi bệnh viện phụ sản. Nhanh, mở cửa cho ta phải đi bệnh viện làm kiểm tra. Mục Thanh Trạch bỗng nhiên nói. Mộc Như Phong không trả lời thẳng hắn, mà là lại nói. Mục Thanh Trạch, ngươi hẳn là một nam nhân a. Vì cái gì nam nhân cũng sẽ mang thai? Có phải hay không tinh thần ngươi xuất hiện vấn đề? Khi Mộc Như Phong dứt lời, không đợi Mục Thanh Trạch mở miệng, y tá bên cạnh lại hơi biến sắc mặt. Mộc y sinh, ngài không thể kích thích hắn. Y tá vội vàng căn dặn. Mộc Như Phong không để ý tới y tá, mà là cứ như vậy nhìn xem Mục Thanh Trạch. Đúng a, ta là nam nhân, ta làm sao lại mang thai? Không đúng. Không đúng, ta là nữ nhân a, ta là nữ nhân vì cái gì không thể mang thai? Ngươi thật là thầy thuốc sao? Vì cái gì rõ ràng như vậy sự tình ngươi cũng không biết? Vì cái gì ngươi không biết? Mục Thanh Trạch lập tức trở nên nóng nảy bắt đầu, trán nổi gân xanh lên, nhìn chòng chọc vào Mộc Như Phong. Thân thể của hắn bắt đầu không ngừng lắc lư, tự hồ là muốn tránh thoát dây lưng trói buộc. Kinh khủng hắc khí phát ra, khiến người ta không rét mà run. Bất quá cho dù là như thế, Mục Thanh Trạch tiếng nói vẫn như cũ rất nhỏ, thậm chí liền giường bệnh không ngừng chấn động đều bởi vì dưới chân bày khắp thảm mà không có thanh âm gì truyền ra. Ai nói ngươi không có mang thai? Ngươi rõ ràng liền mang thai. Đứng dậy, sau đó móc ra một bộ kính râm rồi trực tiếp đeo lên. Y tá bên cạnh có chút không rõ ràng cho lắm, không biết Mộc Như Phong đang làm gì. Mộc Như Phong cảm ứng một cái, sau đó khẽ gật đầu. Chợt ánh mắt nhìn chòng chọc vào Mục Thanh Trạch trên giường bệnh. Trừng ai người đó mang thai, tiểu tử, ngươi rất phách lối a, coi chừng ta để ngươi hoài thai 10 tháng ngươi tin hay không? Hiệu quả, quy tắc loại đạo cụ, đeo kính mắt này lên, tập trung tinh thần, hung hăng trợn mắt nhìn mục tiêu, có thể khiến hắn mang thai, bất luận nam nữ, bất luận giống loài, trừng ai người đó mang thai. Chú thích 1, nếu như không muốn thể nghiệm thống khổ sinh con, như vậy, có thể nếm thử sinh mổ. Chú thích 2, xin chú ý, mục tiêu ngươi lựa chọn không thể vượt qua cấp 3 của bản thân, nếu không sẽ vô hiệu, hiệu quả còn sẽ phản hồi trên người mình. Chú thích 3, trong một ngày, số lần sử dụng xin đừng vượt quá 3 lần, một khi vượt qua, người sử dụng cũng sẽ tiếp nhận một lần hiệu quả của đạo cụ. Đúng vậy, chính là cái đạo cụ quy tắc siêu cấp có thể khiến nam nhân mang thai này. Mặc dù lựa chọn mục tiêu không thể vượt qua cấp 3 của bản thân, nhưng là thực lực của hắn không thể dựa theo đẳng cấp khế ước giả để tính toán. Hắn hiện tại là thần cảnh cường giả, đối tiêu cấp 9 quỷ đế, cho nên hoàn toàn có thể sử dụng, trừng ai người đó mang thai. Khi Mộc Như Phong hung hăng trợn mắt nhìn Mục Thanh Trạch một chút, hắn liền cảm nhận được trong bụng mình nổi lên một đạo năng lượng kỳ lạ. Đồng thời, sắc mặt của hắn cũng phát sinh biến hóa. A. Bụng của ta, bụng của ta. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, bụng của mình có một cái đồ vật đang lớn lên. Mục Thanh Trạch trên mặt không có bất luận biểu lộ kinh ngạc cùng sợ hãi nào, ngược lại là hưng phấn cùng kích động. Nhìn thấy sao? Các ngươi nhìn thấy sao? Bụng của ta đang lớn lên, trong bụng của ta có một bảo bảo đang lớn lên, ta thật sự mang thai, không có lừa các ngươi. Mục Thanh Trạch kích động dị thường, nhưng như cũ tuần hoàn theo quy tắc phải giữ gìn an tĩnh, nhỏ giọng la lên. Đúng vậy a, ngươi mang thai, dự tính ngày sinh hẳn là ngay tại mấy ngày nay, ngươi mấy ngày nay phải thật tốt dưỡng thai biết không? Mục Như Phong mở miệng nói. Ta biết rõ. Mục Thanh Trạch liên tục gật đầu, hoàn toàn không có bộ dáng trước đó. Cái này. Y tá Lý Tuyết Tĩnh trông thấy một màn này, cả người đều có chút ngây dại. Thật kỳ quái sao? Hắn nhưng là thật sự mang thai, thật không biết đời trước thầy thuốc xử lý thế nào, thật sự là quá mất chức. Mục Như Phong oán trách một tiếng nói. Mắt kính của ngươi không phải là... Lý Tuyết Tĩnh trông thấy Mục Như Phong nhìn qua, toàn thân giật mình. Sau đó nhanh chóng đứng ở phía khác của Mục Như Phong. Ồ! Xem ra ngươi cũng nhận biết, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi mang thai. Mục Như Phong cười tủm tỉm đem kính mắt tháo xuống, sau đó thu vào trong thanh vật phẩm. Vậy, Mục y sinh, chẳng lẽ chúng ta không cho bệnh nhân kê đơn thuốc sao? Lý Tuyết Tĩnh nhẹ nhàng thở ra, sau đó dò hỏi. Hắn đều mang thai, còn kê thuốc gì, đi, đem dây băng của hắn cởi ra. Mục Như Phong mở miệng nói. A, không được, Mục y sinh, nếu là hắn không kiểm soát, sẽ rất nguy hiểm, ta mặc dù đẳng cấp bằng hắn, nhưng là ta không phải là đối thủ của hắn. Lý Tuyết Tĩnh vội vàng nói. Hắn cũng không phải người bệnh tâm thần, hiện tại hắn là một thai phụ, bệnh viện chúng ta làm sao có thể trói chặt một thai phụ. Mục Như Phong nghĩa chính ngôn từ nói. Đúng. Ta không phải người bệnh tâm thần, tinh thần ta rất tốt, ta hiện tại là một thai phụ. Mục Thanh Trạch liên tục gật đầu. Mục Như Phong nhìn xem khuôn mặt tuyệt mỹ kia, nhưng gia hỏa này hết lần này tới lần khác lại là nam nhân, thật là khiến người ta có chút im lặng. Lý Tuyết Tinh không cách nào phản bác Mục Như Phong, cũng chỉ có thể tiến lên đem dây băng của Mục Thanh Trạch cởi ra. Trong nháy mắt khi cởi ra, Lý Tuyết Tĩnh lập tức xuất hiện ở cửa ra vào, tự hồ chỉ cần Mục Thanh Trạch nổi điên, nàng sẽ trước tiên chạy trốn. Nhưng mà, điều khiến người ta bất ngờ chính là, Mục Thanh Trạch sau khi được cởi trói cũng không nổi điên, ngược lại là ngồi trước giường, đưa tay sờ bụng mình nhô cao. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy thần sắc từ ái, bảo bảo nha, ngươi lập tức liền muốn ra đời, mẹ sẽ dẫn ngươi đi bệnh viện phụ sản, nơi đó hoàn cảnh tốt hơn nơi này rất nhiều. Nói xong, Mục Thanh Trạch ngẩng đầu nhìn về phía Mục Như Phong, Mục y sinh, cảm ơn ngươi để cho ta mang thai, ta muốn xuất viện, còn xin Mục y sinh giúp đỡ. Xuất viện nha, không có vấn đề, bất quá, ngươi còn cần trải qua kiểm trắc tâm thần mới được, ngươi nguyện ý kiểm trắc sao? Mục Như Phong nói. Ta nguyện ý kiểm trắc. Mục Thanh Trạch gật đầu. Rất tốt, bất quá bây giờ còn không được, ngươi cần phải tĩnh dưỡng mấy ngày, đến thời điểm đó làm kiểm trắc cho ngươi, như vậy xác suất thông qua sẽ lớn hơn. Mục Như Phong nói. Mục Thanh Trạch nghe vậy, nghĩ nghĩ, sau đó chậm rãi gật đầu. Tạ ơn ngài, Mục y sinh. Không cần cảm ơn, đây là chức trách của một thầy thuốc như ta. Mục Như Phong mỉm cười, sau đó liền quay người ra cửa. Sau đó liền gặp y tá Lý Tuyết Tĩnh đem cửa phòng trực tiếp đóng lại. Chỉ cần cửa phòng đóng lại, như vậy bệnh nhân bên trong mặc kệ thực lực mạnh hơn cũng đều không cách nào thoát khốn trốn ra ngoài. Mục y sinh, ngài lần sau vẫn là cẩn tuân lời dặn của bác sĩ tương đối tốt. Y tá nhẹ nói. Lời dặn của bác sĩ. Ta đang tuân thủ lời dặn của bác sĩ nha, không tin ngươi nhìn. Mục Như Phong nói, đem bệnh án đưa cho Lý Tuyết Tĩnh nhìn. Chỉ thấy trên đó viết, tính danh, Mục Thanh Trạch, đẳng cấp, 9, chứng bệnh, tinh thần hơi có chút táo bạo. Trị liệu, tĩnh dưỡng mấy ngày, liền có thể khôi phục. Yêu cầu xuất viện, thông qua bài kiểm tra tâm thần, liền có thể xuất viện. Thay đổi. So với trước đó hoàn toàn không giống nhau. Lý Tuyết Tĩnh trông thấy một màn này, giật nảy mình. Hắn thật không nghĩ tới, Mục Như Phong ra tay một cái, trực tiếp liền chữa trị xong một bệnh nhân. Mục Thanh Trạch là một nam nhân, lại có vẻ ngoài của một nữ nhân, càng cho rằng mình là nữ nhân, trong bụng mang thai tiểu bảo bảo. Mục Như Phong hiện tại trực tiếp để hắn mang thai, như thế, chứng bệnh cũng liền không tồn tại, tự nhiên cũng không tính là người bệnh tâm thần. Cho nên, chỉ cần lại tĩnh dưỡng mấy ngày, sau đó liền có thể thông qua bài kiểm tra bệnh tâm thần để xuất viện. Ta là bác sĩ, ngươi là y tá, cho nên, không muốn chất vấn tính chuyên nghiệp của ta, biết không? Mộc Như Phong mở miệng nói. Đã biết rõ, một bác sĩ. Lý Tuyết Tĩnh ánh mắt bên trong lấp lóe một đạo quang mang, sau đó nhẹ gật đầu. Sau đó, Mộc Như Phong lại tới trước phòng bệnh thứ hai. Chỉ là còn không đợi Mộc Như Phong tiến vào, liền gặp Lý Tuyết Tĩnh mở miệng nói. Một bác sĩ, bệnh nhân này tương đối, cái kia, ngài tuyệt đối không nên trêu chọc, ngài cũng muốn nhiều hơn thông cảm mới được. Thông cảm? Tại sao phải thông cảm? Mộc Như Phong nhíu mày. Bệnh nhân này là thê tử của viện trưởng. Lý Tuyết Tĩnh nhỏ giọng nói. Ừm. Thê tử của viện trưởng. Vậy tại sao sẽ bị giam giữ ở chỗ này? Mộc Như Phong cảm giác cái này viện trưởng có phải hay không có chút biến thái nha? Lý Tuyết Tĩnh lắc đầu, cũng không nguyện ý nói. Mộc Như Phong đối với cái này cũng nhún vai, sau đó trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Gian phòng này ánh đèn là mở ra, gian phòng này so sánh với phòng số 1, kia là cực kỳ xa hoa. Các loại đồ dùng trong nhà, các loại đồ điện xa hoa đầy đủ mọi thứ. Thậm chí, Mộc Như Phong còn nhìn thấy một cái bàn trang điểm, trên bàn trang điểm còn bày đầy đồ trang điểm và nước hoa đắt đỏ. Tại bàn trang điểm phía trước, còn ngồi một nữ nhân dáng vóc cực kỳ cao gầy, mái tóc màu đỏ. Cho dù là người này người mặc quần áo bệnh nhân màu trắng đan xen cũng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản dáng người ngạo nhân của nàng. Thầy thuốc Tiểu Mộc mới tới. Mở cho ta chút thuốc đi, mở xong ngươi liền đi tắm rửa, quả nhiên vẫn là Tiểu Mộc đẹp trai một chút, thực lực mặc dù yếu một chút, nhưng là thân thể rất rắn chắc. Nữ tử ngẩng đầu nhìn một chút Mộc Như Phong, liếm liếm đầu lưỡi, hài lòng nhẹ gật đầu. Mộc Như Phong không nói gì, mà là xuất ra bản bệnh án. Chỉ bất quá, bản bệnh án trên vẫn là biểu hiện ra tin tức tương quan của Mục Thanh Trạch. Mộc Như Phong lúc này lật ra một tờ, lập tức, liền gặp tờ giấy trống không kia chậm rãi nổi lên tin tức của nữ tử. Tính danh, Mai Vinh, đẳng cấp, 9, chứng bệnh, chỉ cần trông thấy nam tính liền sẽ cảm thấy là tình nhân của mình, sẽ cùng hắn phát sinh quan hệ thân mật, có được đa trọng tinh thần phân liệt, hôm nay chính là ngự tỷ phong cách. Ôn hòa trị liệu, có thể kê đơn loại L11E tinh thần thuốc, mỗi ngày phục dụng một viên là đủ. Vật lý trị liệu, dựa theo bệnh nhân miêu tả, cùng hắn phát sinh thân mật quan hệ, chỉ cần cùng hắn liên tục một năm liền có thể triệt để chữa trị. Xuất viện yêu cầu, nàng không có bất kỳ tình nhân, chỉ ưa thích viện trưởng, không sẽ cùng bất luận kẻ nào ngoài viện trưởng bệnh viện tâm thần Lý Nho phát sinh thân mật quan hệ. Một bác sĩ, cái này nhất định phải sử dụng ôn hòa trị liệu, nếu như ngài sử dụng vật lý trị liệu, viện trưởng đại nhân sẽ giết ngài. Y tá nhỏ giọng nói. Lý hộ sĩ, ngươi yên tâm, ta có phương thức trị liệu của chính ta, ngươi làm tốt chuyện của mình là đủ. Mộc Như Phong liếc mắt Lý Tuyết Tĩnh, chậm rãi mở miệng nói ra. Vâng, một bác sĩ. Lý Tuyết Tĩnh mặt ngoài không có cái gì, nhưng là nội tâm lại không bằng mặt ngoài như thế bình tĩnh. Viện trưởng phu nhân, không biết rõ ngài có muốn xuất viện hay không? Mộc Như Phong nhìn về phía Mai Vinh, vừa cười vừa nói. Xuất viện. Ta đương nhiên nghĩ ra viện, ở chỗ này không có một chút ý tứ, nhưng là viện trưởng lại không thả ta ra ngoài. Khi gia hỏa rõ ràng đã đáp ứng ta, chỉ cần ta cùng hắn kết hôn, liền sẽ tiếp nhận những tình nhân kia của ta, nhưng là không nghĩ tới thế mà trực tiếp đem ta nhốt vào bệnh viện tâm thần. Ta chung quy là sai thanh toán a, Mai Vinh thở dài, sau đó nàng lời nói xoay chuyển, lại nói, bất quá tốt xấu mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ thay cái thầy thuốc cho ta, ngươi là những thầy thuốc bên trong, đẹp trai nhất, ta rất hài lòng. Trước kê đơn thuốc cho ta ăn đi, ăn xong ngươi liền đi tắm rửa, ta tại trên giường đẳng ngươi. Mai Vinh nói xong, đứng dậy, lắc lắc dáng người uyển chuyển nằm nghiêng ở trên giường. Đồng thời, còn đem nút áo kéo ra, đem dáng người ngạo nhân của mình toàn bộ triển lộ ra. Cũng liền tại lúc này, Mộc Như Phong trong đầu nổi lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Thu hoạch được một cái bí mật, xin hỏi phải chăng xem xét. Bí mật gián điệp hách, những ngày gần đây, mỗi ngày đều có thể thu hoạch được một cái, nhưng là đều là một chút bí mật nhỏ, không có tác dụng quá lớn. Mộc Như Phong lúc này tra xét một cái. Lão bà ta làm sao lại hết lần này tới lần khác muốn xuất hiện dạng này triệu chứng, nếu không phải ta cưỡng ép áp bách, thật sự nón xanh bay đầy trời, đáng tiếc, Nếu là lão bà ta vượt quá giới hạn đối tượng là nữ liền tốt. Bí mật thuộc về người, viện trưởng bệnh viện tâm thần tĩnh mật, Lý Nho, viện trưởng Lý Nho. Vượt quá giới hạn đối tượng là nữ. Mục Như Phong khẽ cười một tiếng. Trong lòng của hắn đã nghĩ đến như thế nào trị liệu nàng. Mà lại, còn rất đơn giản, đồng thời, hắn cũng hiểu biết, cái này viện trưởng bệnh viện tâm thần nhất định đang âm thầm quan sát lấy hắn. Hoặc là nói, là đang âm thầm quan sát lấy phu nhân của mình, vì không cho nàng vượt quá giới hạn. Lúc này, Mục Như Phong phát động huyễn tâm năng lực, bắt đầu cải biến nhận biết của nàng. Làm Mục Như Phong xuất thủ một khắc này, Mai Vinh trong nháy mắt đã nhận ra, thể nội khí thế trong nháy mắt bộc phát ra, nhìn chòng chọc vào Mục Như Phong. Ngươi dám đối ta xuất thủ? Mai Vinh lạnh giọng nói. Viện trưởng phu nhân, ta chỉ là đang giúp ngươi trị liệu mà thôi. Mục Như Phong mặt không đổi sắc nói. Hắn ngược lại là có chút ngoài ý muốn, Mục Như Phong thế mà vừa mới động thủ liền bị hắn phát hiện, phải biết cải biến nhận biết loại năng lực này, căn bản khó mà bị người khác phát giác. Mà hết lần này tới lần khác viện trưởng phu nhân Mai Vinh lại phát hiện. Trị liệu. Trò cười, ta ở đâu ra bệnh? Không phải liền là cái kia đáng chết viện trưởng muốn một mình chiếm hữu ta một người. Ngươi lại đối ta xuất thủ, đừng trách ta không khách khí. Mai Vinh lạnh giọng nói. Mục Như Phong nghe vậy, mỉm cười, cũng không để ý tới, tiếp tục thi triển năng lực. Sau một khắc, liền gặp Mai Vinh đưa tay một nhíp, kinh khủng quỷ thủ trong nháy mắt bao trùm tại trên cổ Mục Như Phong. Chỉ là, còn không đợi quỷ thủ có động tác kế tiếp, liền gặp quỷ thủ trong nháy mắt bị đánh tan. Viện trưởng phu nhân, ngài vẫn là ngoan ngoãn tiếp nhận trị liệu đi. Mục Như Phong trên thân cũng tản ra kinh khủng khí tức. Cốt cường đại khí huyết chi lực, ngươi là võ giả. Mai Vinh cảm nhận được trên người Mục Như Phong khí huyết chi lực, lập tức lâm vào trong lúc khiếp sợ. Một bên y tá Lý Tuyết Tĩnh nhìn thấy một màn này cũng đồng dạng vô cùng kinh ngạc. Võ giả, kia là một cái cỡ nào xưa cũ danh từ, đều không biết rõ bao lâu chưa từng xuất hiện. Nhưng là hiện tại hết lần này tới lần khác lại có võ giả xuất hiện, đồng thời còn là có thể cùng quỷ đế sánh vai võ giả. Không nghĩ tới viện trưởng phu nhân còn có chút kiến thức, không tệ, ta chính là võ giả. Mục Như Phong khẽ vuốt cằm. Mặc dù hắn đang thi triển huyễn tâm quỷ vương năng lực, nhưng là đi, chẳng biết tại sao căn bản không có tác dụng quá lớn, tựa hồ, trên người Mai Vinh có cái gì đạo cụ miễn dịch năng lực này. Rất nhanh Mục Như Phong đem ánh mắt tập trung vào sợi dây chuyền kia trên cổ Mai Vinh đang mang theo. Cái này Mai dây chuyền đang phát ra trong suốt vầng sáng, mà một khi Mục Như Phong triệt tiêu năng lực, quang mang kia liền sẽ biến mất. Mai Vinh liếm liếm đầu lưỡi, mặt mũi tràn đầy mị hoặc nhìn xem Mục Như Phong, không nghĩ tới tiểu một thầy thuốc thế mà còn là võ giả. Ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. Cũng thế, không phải ngươi một cái cấp 5 làm sao có thể tới nơi này làm thầy thuốc. Mục Như Phong không nói gì, thân hình lóe lên, sau đó xuất hiện ở bên cạnh thân Mai Vinh, đưa tay chụp vào dây chuyền trước ngực nàng. Chỉ là, ngoài ý liệu là, Mai Vinh phản ứng cực nhanh, đúng là một thanh liền đem cánh tay Mục Như Phong nắm. Như thế khỉ gấp. Thôi, thôi, vậy liền không tắm rửa, tiểu Lý. Ngươi ra ngoài đứng ngoài cửa. Mai Vinh hướng phía Lý Tuyết Tĩnh nói. Còn không đợi Lý Tuyết Tĩnh nói chuyện, liền gặp trên cánh tay Mục Như Phong trong nháy mắt tách ra chướng mắt lôi quang. Một trận lốc bốc thanh âm nổ vang về sau, Mai Vinh buông lỏng ra tay Mục Như Phong. Toàn thân không cầm được run rẩy. Thực lực của nàng mặc dù cường đại, nhưng là đối mặt lôi đình chi lực của Mục Như Phong cũng vẫn là có chút khó mà chống đỡ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.